Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 543. Bất kể là cảm thấy hứng thú, muốn xem náo nhiệt hay là khinh bỉ lầm mình, lúc này đều không hẹn mà cùng làm một sự kiện tính tiền. Trong lúc nhất thời, tiểu nhị vội vàng lấy tiền, mà võ giả ở tràng nhau nhau đứng dậy, chuẩn bị đi võ đấu trường. Lâm công tử, người... Cô gái yêu tinh tộc hết chỗ nói. Nàng chuyên môn dặn dò Lâm Minh. Kết quả lại thành phản ngược. Đối với Lâm Minh, nàng còn có chút cảm tình, đương nhiên cái này không có mảy may quan hệ cùng tình yêu nam nữ. Chỉ là bởi vì Lâm Minh đối xử tử tế với nô bộc. Ở Thông Thiên Tháp, trong loại hoàn cảnh này, vẫn có thể giữ mình trong sạch, quả thật, ít đến đáng thương, nàng tự nhiên không muốn Lâm Minh có chuyện. Nàng muốn nói cái gì nữa? Lâm Minh đã đi ra tửu lâu, thẳng đến võ trường. Có ý tử, ta thật ra là chờ mong, Lâm Minh giao thủ cùng với Lâm Tịnh, hy vọng đừng khiến người khác thất vọng. Kết quả đã có thể đoán trước. Tuổi trẻ, khí huyết vượng cường, làm việc ít suy nghĩ. Lâm Tịnh chiến đấu 3 ngày này, Lâm Minh cũng chưa xem một trận nào, vậy mà dám tùy tiện ra tay. Hắn không sáng suốt. Lâm Minh không tồi, hơn phân nữa cũng có con bài chưa lật. Nhưng ở Thông Thiên Tháp, ai mà không che giấu thực lực? Dưới tình huống như vậy, ai dám khinh thường người khác, ai sẽ chịu thiệt? Nghĩ rằng bài tẩy của chính mình có thể nắm chắc thắng người khác là ý niệm ngu xuẩn nhất trong đầu, là loại ý niệm này trong đầu. Hơn phần nữa đã chết. Cường giả Thông Thiên Tháp như mây trên trời. Ở trong này là trong phải ngồi, là hủ phải nằm. Ngay cả cường giả thượng tầng, ở trước khi ra tay, cũng phải điều tra chi tiết đối phương. Nếu không, sẽ là chuyện rất nguy hiểm. Lúc này, võ đấu trường. 10 tháng liên tiếp. Lâm Tịnh đã 10 tháng liên tiếp. Trọng tài áo đen cao giọng tuyên bố nổi. Lâm Tịnh quá mạnh mẽ. Yêu ma, văn thân đã chính thức tích lũy đến 4 cảnh. Thậm chí lục cảnh cũng hình thành một cái hình dáng mờ nhạt. Người ở đây đã sớm đoán được Lâm Minh không xuất hiện. Vì thế thời điểm đến trận thứ 10 đã không có ai nguyện ý ra tay. Đối thủ Lâm Tinh 10 thắng liên tiếp là một võ giả yêu tinh tộc, thật vất vả tìm được. Hắn vốn không trông cậy vào thắng. Đệ thập nhất trận chiến thắng, đây mới là một trận chiến đấu mấu chốt. Ha ha, chờ mong đã lâu, không biết ai lên sân khấu. Những cường giả này đã căn cứ thực lực bản thân đặt thành hiệp nghị. Nếu nhớ không lầm, lần này hẳn là Hồ Duyên là xuất trưởng. Mỗi một cái cơ hội kiếm thủ điểm số giết chóc đều cực kỳ quý báu. Ở tầng 2 Thông Thiên Tháp, kiếm điểm số giết chóc có 4 phương thức. Thứ nhất chính là thắng liên tiếp, 10 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp, 30 thắng liên tiếp đều nhận được điểm số giết chóc đối ứng. Nhưng ở Thông Thiên Tháp, võ giả cao tầng chiến thắng võ giả tầng dưới chót, không tính thắng trận đấu liên tiếp, cho nên thắng liên tiếp tích lũy đến đoạn sau, muốn thắng liên tiếp đối mặt với đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh. Thời điểm này, cường giả ra tay đều cẩn thận, điểm số giết chóc cũng sẽ càng ngày càng gian nan. Phương thức kiếm điểm số giết chóc thứ hai tương phản với phương thức thứ nhất, đó chính là chung kết đối thủ thắng liên tiếp. Tỷ như hiện tại, nếu chung kết Lâm Tinh thắng 10 liên tiếp, sẽ lấy điểm số giết chóc từ trong tay hẳn. Phương thức thứ ba là đạt được huân chương vinh quang. Mỗi một cái huân chương vinh quang đều đối ứng với điểm số giết chóc nhất định. Một cái phương thức cuối cùng là đổ đấu. Song phương ước định tiền đặt cược bao nhiêu, điểm số giết chóc trong trận chiến đấu, thắng sẽ được nhận 2 phần điểm số giết chóc. Dưới tình huống như vậy, đối với cao thủ mà nói, dễ dàng nhất, đạt được điểm số giết chóc nhất là loại phương thức thứ hai. Chung kết đối thủ thắng liên tiếp, đặt người mới như Lam Tình. Loại cơ hội này, ai cũng đều thèm. Cao thủ tầng 2 đều có một bộ phận phối loại cơ hội này bất thành văn quy tắc. Lần này đến phiên, Hồ Duyên La ra tay. Hồ Duyên La xuất thân cự ma tộc, thân cao 1 trượng xích 2. Mặc dù ở cự ma tộc, cũng là dáng người khôi ngô, vũ khí hắn là một thanh đại chùy. Xem sức nặng tuyệt đối, có mấy vạn cân trở lên. Thời điểm Hồ Duyên La nhảy lên đài, trực tiếp giẫm thang gạch dưới chân, toàn bộ lôi đài đều chấn động. Ha ha, tiểu oa nhì, không cần quá mức khẩn trương, ta xuống tay rất nhẹ. Người mới như người, là chỗ chúng ta kiếm điểm số giết chóc, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn người, yên tâm. Hồ Duyên La nhìn Lam Tinh từ trên xuống dưới, hưng phấn liếm môi. Hắn ước chừng cao hơn phân nửa cái thân so với Lam Tinh. Từ xa nhìn lại, tựa như người lớn cùng với đứa nhỏ. Lam Tinh lơ đệ nói. Nói như vậy, ngươi coi ta trở thành dê mập. Mỗi cách một đoạn thời gian liền thu lấy một lần à. Ha ha, ngươi nghĩ như vậy cũng không sai. Tiểu tử, nhận mệnh đi. Thông Thiên Tháp là một cái thế giới thực lực là vương. Nếu ngươi có thực lực, cũng có thể làm như vậy. Không tồi, điểm ấy ta đồng ý. Tuy nhiên, ở trước khi khai chiến, ta có đề nghị. Nói, ta muốn đổ đấu điểm số. Đổ 2 điểm số đi. Nói cách khác, nếu ngươi thắng, có thể lấy 3 điểm số. Tương đương, nếu thua, điểm số liền về ta. Lam Tinh đề nghị khiến cho Hồ Duyên La đột nhiên ngẩn ra. Ngay sau đó, hắn cười ha ha. Đề nghị hay, đề nghị hay. Hắn chẳng thể nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này đưa đến cửa. Lam Tinh cảm thấy một cái điểm số không đủ nhiều, còn muốn đánh bạc 2 cái. Ha ha, tiểu tử, nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta, vậy 10 phần sai. Để cho ngươi kiến thức một chút, thực lực ngươi thí luyện thượng tầng. Hồ Duyên La nói xong, quát lên 1 tiếng lớn, khí thế cả người bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, ma nguyên cuộn cuộn, Lam Tinh cười lạnh 1 tiếng trong lòng. Hắn dám đổ đấu cùng với Hồ Duyên La, tự nhiên là điều tra chi tiết qua Hồ Duyên La, bao gồm cả các môn phái Hồ Duyên La xuất thân, công pháp, cơ sở, tu luyện đều hiểu biết, thậm chí xem qua chiến tranh trận bàn Hồ Duyên La giao thủ. Đương nhiên, Hồ Duyên La có mấy con bài chưa lật là chuyện tất nhiên. Tuy nhiên dù vậy, Lam Tinh cũng có 7-8 phần thắng lợi nắm chắc. Ở Thông Thiên Tháp, 7-8 phần nắm chắc đã đáng giá để đổ. Khóe miệng nổi lên một chút cười tà. Lam Tinh rút ra trường kiếm trong tu di giới. Võ đấu trường bên kia sát khí thật là đậm. Ai giao thủ với ai vậy? Đánh tới loại trình độ này à? Ở trên đường, Lâm Bình đi đến võ đấu trường, liền nhìn thấy có võ giả nhao nhao nghị luận. Quả thật ở trong võ đấu trường truyền đến sát khí cực kỳ nồng đậm, có thể tưởng tượng trình độ chiến đấu kịch liệt này. Lâm Bình tiến vào võ đấu trường, liền nhìn thấy trung ương ở đây. Một nam nhân cự ma cầm cự chùy trong tay, các người toàn máu, tóc tai bù xù. Mà ở trước người hắn, một thanh niên yêu tinh tộc cười tà yêu dị. Các người hắn đều bao phủ một tầng tử tinh chiến giáp. Ở trên thân có mấy miệng vết thương sâu đậm, nhưng mà dường như hắn đối với chuyện này hồn nhiên, bất giác. Dường như đau đớn có thể khiến hắn hưng phấn. Đây là Lam Tinh sao? Lam Minh hơi hơi kinh ngạc, thanh niên yêu tinh tộc này đầu đầy tóc dài buông thẳng đến mắt cá chân. Trên thân khắc các loại hoa văn phức tạp kỳ dị. Tuy nhiên dung mạo quả thực có vài phần tương tự với Lam Tình, chỉ là càng thêm tạ khí yêu dị. Không thể tưởng được Lam Tình luyện thành yêu vương chiến thể. Nếu tiếp tục như vậy, Hồ Duyên La sẽ không kiên trì được. Ừ, trách không được thiên phú của Lam Tình xuất chúng như vậy. Huyết mạch thượng cổ yêu tộc trên thân của hắn quá nồng đậm, yêu vương chiến thể đều có thể dùng đến. Huyết mạch thượng cổ yêu tộc sao? Lam Minh vừa động tâm niệm. Trước đó, hắn hắn nghe nói qua thượng cổ cự ma tộc, lúc trước đoàn tinh huyết bay ra từ trong càn khôn dùng nhật lộ chính là tinh huyết thượng cổ cự ma tộc. Tam đầu ma thần quyển, muốn cắn nuốt nó để tăng cường linh hồn của chính mình, kết quả lại bị ma phượng hút. Như thế xem ra, thượng cổ yêu tộc cũng hơn phân nữa là cùng loại thượng cổ cự ma tộc. Không hề nghi ngờ, bất kể là thượng cổ yêu tộc hay là thượng cổ cự ma tộc, bọn họ đều có được thiên phú nghịch thiên như thượng cổ phượng tộc. Lâm công tử, đó là yêu vương chiến thể. Lúc này, cô gái yêu tinh tộc luôn đi theo Lâm Minh, nhìn thấy Lâm Tinh trên đài, hít ngược một hơi khí lạnh, nơm nớp lo sợ nói. Lâm công tử, Lâm Tinh có thể sử dụng ra yêu vương chiến thể là bởi vì được thượng cổ yêu tộc công nhận rồi. Ở dưới yêu vương chiến thể, thực lực của hắn có thể tăng lên 4-5 thành. Nhìn thấy bộ dạng Lâm Minh lơ đỉnh, yêu tinh cô gái thở dài một hơi, cũng không khuyên nữa, có thể nói nàng đã đều nói. Ở trên lôi đài, đại trùy Hồ Duyên La bị đánh bay xoay tròn ở trên không trung. Mà cùng lúc đó, Lam Tinh tiến lên trước một bước, trường kiếm trong tay linh hoạt, kiếm phong sắc bén. Máu tươi vẩy ra, Hồ Duyên La phát ra âm thanh dạ thú bạo trống. Một quyền đánh tới Lam Tinh. Chết đi! Lam Tinh lạnh như băng phun ra hai chữ này, thân ảnh dường như hóa thành gió mát, tiêu tán. Ngay sau đó, kiếm thế ngưng tụ, trực tiếp xuyên qua cổ Hồ La Duyên. Một kiếm xuyên yết hầu. Lúc này theo một tiếng nổ ầm ầm, đại trùy bị Lam Tinh đánh bay, lúc này mới rơi xuống đất. Mà ở trên lôi đài, Hồ Duyên La không thể tin nhìn trường kiếm đang nhỏ máu trước mắt mình, ánh mắt chậm rãi mất đi thần thái. Trường kiếm Lam Tinh trung lên, trực tiếp chặt đứt cổ Hồ Duyên La, cái đầu lớn ngã nhào xuống đất, cột máu phun ra cao hai trượng. Lam Tinh thắng. Theo trọng tài tuyên bố, người xem còn có chút không kịp phản ứng. Hồ Duyên La ở tầng thứ hai thông thiện tháp thực lực có thể sắp xếp đến nhất lưu, cuối cùng cứ như vậy đã chết. Phong chi ý cảnh thật là lợi hại. Cuối cùng Lam Tinh dựa vào phong chi ý cảnh né tránh quyền Hồ Duyên La, đồng thời cấp cho đối phương một kích trí mạng. Lam Tinh dường như mới 23-24 tuổi, với thời gian như vậy, tương lai có hy vọng thành yêu đế. Khán giả nghị luận nhau nhau. Trẻ tuổi tuấn kiệt, thông thiên tháp chỗ nào cũng có. Nhưng thiên tài chân chính như Lam Tinh có hy vọng, phong hoàng xưng đế như vậy cũng không phải rất nhiều. Lam Tinh mắt điếc tai ngờ đối với mọi nghị luận. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua Lâm Minh, tươi cười trên mặt càng thêm tà dị. Tự tin chiến giáp trên thân Lam Tinh tự động biến mất, phù văn trên mặt cũng dần dần biến mất, dung mạo biến trở về thành thanh niên yêu tinh tộc tuấn mỹ ban đầu. Chỉ là bởi vì trên mặt hắn dính đầy máu tươi, đứng lên có vài phần hương vị dữ tợn. Lam Tinh cứ như vậy đối diện với Lâm Minh, trong ánh mắt mang theo một cỗ ngạo nghễ cùng chiến ý. Lam thiếu hiệp đạt được 11 chiến thắng liên tiếp, chính thức đạt được điểm số giết chóc 10 thắng liên tiếp, đồng thời đạt được 2 cái điểm số đổ đấu với Hồ Duyên là, xin hỏi, Lam thiếu hiệp còn muốn tiếp tục chiến đấu hay không? Không. Lam Tinh lắc lắc đầu. Ta muốn nghỉ ngơi một canh giờ, rồi sau đó bắt đầu trận quyết đấu thứ 12. Ở thời điểm mọi người đều nghĩ Lam Tinh sẽ chiến ngay, một hơi hoàn thành 12 lần chiến thắng liên tiếp. Hắn lại nói ra lời này, khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu tử này, thời điểm đổ đấu với Hồ Duyên là, ta còn tưởng rằng hắn vô cùng khoa trương, không nghĩ tới hắn thực sự tương đối bình tĩnh. Hiện tại trạng thái hắn tiêu hao một ít, cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc, vẫn đi nghỉ ngơi một canh giờ. Ừ, hắn dám đổ điểm số cùng với Hồ Duyên là, cũng không phải là xúc động nhất thời. Hắn rất có thể đã điều tra qua Hồ Duyên là trước thời hạn, có nắm chắc lớn. Lâm Minh cung trình diện à, các ngươi đoán Lâm Minh có dám lưu lại một canh giờ ở võ trường đấu hay không? Đây không phải là vấn đề có dám hay không, mà là vấn đề ngốc hay không ngốc. Hành động theo cảm tình sẽ sống không lâu. Vừa rồi Lâm Minh vừa lúc đến một bàn cuối của Lam Tinh chiến đấu. Yêu vương chiến thể cũng không phải là chuyện nói đùa. Sức chiến đấu Lam Tinh đã đạt đến nhất lưu của thông thiên tháp, tầng thứ hai thứ nhất. Hơn nữa, trong đám nhất lưu cũng không tính yếu thể. Dưới đài người xem nhau nhau nghị luận. Rất nhiều ánh mắt liên tiếp dừng lại ở chỗ thân Lâm Minh, chờ mong Lâm Minh phản ứng. Ở trước mắt bao người, trên mặt Lâm Minh không có quá nhiều biểu tình, mà ung dung đi đến trên đài. À, Lâm Minh cũng muốn lên đài sao? Mọi người vừa mới sinh ra ý niệm trong đầu, Lâm Minh đã bay lên lôi đài. Trong tay áo đen liếc mắt một cái, Lâm Minh bình tĩnh nói, ta muốn xuất chiến. À, rất nhiều người xem lộ ra biểu tình hưng phấn, Lâm Minh không rời đi, cũng không nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại là lên đài xuất chiến. Cái này xem như một loại thị uy sao? Lam Tinh cũng hơi ngoài ý muốn, ngay sau đó khinh thường cười, liền nhắm mắt lại tiếp tục ngồi xuống điều tức. Hắn có thể đoán trước Lâm Minh sẽ không tao ngộ đối thủ ra cái gì. Hôm nay cao thủ tới tuy rằng nhiều, nhưng nhóm hắn không đáng so chiều với Lâm Minh, bởi vì không chiếm được mảy may ưu đãi. Đến lúc đó hơn phân nữa, có một chút nhóm võ giả nhân loại dưới tầng chót, tầng 2, tìm Lâm Minh so chiều, tích lũy kinh nghiệm, tìm kiếm chênh lệch. Ở võ đấu trường tầng 2, chưa bao giờ thiếu võ giả như vậy. Cho nên, đạt đến 10 thắng liên tiếp cũng không khó. Nhưng 10 thắng liên tiếp trở lên lại nhiều như trường. Mà bởi vì thực lực quá mức gần, một khi chiến đấu đều là chém giết sinh tử. Bạch Phong Môn, Chu Thiên Vũ, thỉnh Lâm công tử chỉ giáo. Một võ giả nhân loại nhảy lên trạng. Hắn cũng không phải hạng người vô danh. Hắn đã ngưng kết thành hình xăm thiên ma hai cánh, thực lực xem như không tồi. Rất nhiều võ giả tầng hai sau khi ngưng tụ thành hình xăm thiên ma thua trận đấu, qua một đoạn thời gian sẽ ngưng tụ một lần nữa. Như thế, lặp lại rất nhiều lần, chỉ cần bảo trụ tính mạng, thất bại cũng không tính là cái gì. Theo trọng tài tuyên bố bắt đầu trận đấu, kiếm Chu Thiên Vũ giống như một con rắn độc đâm thẳng vào ngực Lâm Minh. Trong kiếm chiêu ẩn chứa thủy chi ý cảnh, kéo dài không dứt, kiếm khí dài lâu, chém cũng không đứt. Nhưng mà đối với Lâm Minh mà nói, lại hoàn toàn không tính là cái gì. Thương thế vừa ra, chân nguyên chấn động bùng đổ, một cổ sấm triệu trực tiếp chấn đập nát vô tận kiếm khí. Một thương đâm ra, mũi thương như tia chớp, màu giống như trốn vào hư không, khoảng khắc xuất hiện ở trong mi tâm Chu Thiên Vũ. Sát khí chợt thu liễm, Chu Thiên Vũ chỉ cảm thấy mi tâm phát lạnh, lông tơ dựng ngược. Trong nháy mắt kia, hắn gần như nghĩ ngợi một thương này sẽ xuyên qua đầu của hắn. Ta thua. Chu Thiên Vũ phun ra một hơi, lại phát hiện phía sau tràn đầy mồ hôi, vừa rồi hắn gần như nghĩ chính mình đã chết. Đa tạ. Lâm Minh thu hồi tử huyễn thương, một cổ sát khí thuộc về Chu Thiên Vũ ào ào đi vào trong cơ thể Lâm Minh. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng khiến hình xăm thiên ma trên cánh tay Lâm Minh càng thêm ngưng thực một ít. Lâm Minh chiến thắng. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Một thương thật là lợi hại. Bất kể là thương thế hay là sát khí, đều thu phát tự nhiên, thành thạo. Không biết Lâm Minh này có ẩn tàng bao nhiêu thực lực. À, Lâm Minh quả thật lợi hại, nhưng vừa rồi đối thủ hắn quá yếu, cho dù thắng được cũng không tính là cái gì. Nếu Lâm Minh muốn thắng Lam Tình, cơ hội sẽ không lớn. Chu Thiên Vũ so sánh cùng với Hồ Duyên là căn bản không phải một cách. Nhưng mà, ở một góc võ đấu trường, một người trung niên, tóc bạc hơi hơi trầm ngâm. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn dường như có loại cảm giác thời không thắc loạn. Là ảo giác của ta sao? Vừa rồi tiểu tử kia giống như tùy ý một thường, mặc dù ta đối mặt nhiều loại cảm giác khó có thể né tránh. 4 thắng liên tiếp, 5 thắng liên tiếp, 6 thắng liên tiếp. Lâm Minh một hơi, chiến đến 8 thắng liên tiếp. Mỗi một lần giao thủ cũng không vượt qua 3 chiều. Lâm Minh với thế không đỡ, một đường thắng lợi. Tuy rằng đối thủ Lâm Minh không có một cao thủ, nhưng mỗi một chiến đều dễ dàng đạt được thắng lợi như thế. chiến liền 6 trận. Lâm Minh thậm chí không có chút mệt mỏi nào, cũng khiến mọi người âm thầm kinh hãi. 8 tháng liên tiếp, đã là 8 tháng liên tiếp, hôm nay Lâm Thiếu Hiệp đã chiến thắng 5 trận, có muốn tiếp tục chiến trận thứ 6 không? Trọng tài áo đen hỏi. Ở Thông Thiên Tháp, bình thường võ giả sẽ không chiến vượt qua 3 trận. Này kỳ thực chỉ là xuất phát từ cẩn thận để tránh cho quá mức kiêu ngạo, dẫn ra một ít cao thủ, đến lên sân khấu ngược nhân. Nhưng Lâm Minh bây giờ một hơi, chiến 5 trận, cũng không có gì. Không. Lâm Minh liếc mắt Lam Tinh một cái, trong lòng, tính nhẩm thời gian một chút, đối với Lam Tinh hắn đồng dạng sẽ không khinh địch. Yêu vương chiến thể kia Lâm Minh rất chờ mong. Dù sao Lam Tinh đã tu luyện qua một năm ở tầng thứ hai, loại thời điểm này, Lâm Minh đối mặt với Lam Tinh, sợ không chiến sẽ không dọa người. Nhưng mà Lâm Minh chỉ yên lặng, đi đến chỗ ngồi của chính mình khoanh chân mà ngồi. Mấy trận này tiêu hao không lớn, hắn ngồi xuống chủ yếu là vì điều chỉnh tâm tính mà thôi. Ngồi xuống? Thật sự là nghe con mới sinh không sợ hổ à? Đói chọi gay gắt, không biết Lam Tinh muốn khiêu chiến hắn, lại không để ở trong lòng chút nào, ngược lại một bộ biểu tình. Bình chân như vậy, căn bản chính là chờ Lam Tinh đến khiêu chiến. Cao thủ so chiêu, nhất là hai đại thiên tài mới, quả thực vô cùng hấp dẫn. Võ đấu trường càng ngày càng nhiều người. Cửa võ đấu trường, không ngừng, có người tiến vào. Đã có 4-5 ngàn người, trừ bỏ những võ giả bế quan. Những người khác đều đến đây, thậm chí còn có một chút võ giả, cấp thấp làm sinh ý. Ở Thông Thiên Tháp cùng đến náo nhiệt. Toàn bộ võ đấu trường dày đặc đầy. Mà ở trung ương võ đấu trường, không ai giao thủ, hiển nhiên đều đang chờ đợi Lâm Minh cùng với Lam Tinh chiến bầu trận. Thời gian trôi qua từng chút một, Lâm Minh như nhà sư ngồi xuống điều tức, mà Lam Tinh cũng không chút nóng nảy, người xem vây chung quanh hai người nghị luận nhau nhau. Kỳ thực Lam Tinh chỉ dùng nửa canh giờ liền khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, tuy nhiên hắn vẫn như trước ngồi xuống, không có ý tứ đứng dậy. Người bình thường dưới tình huống như vậy, khó tránh khỏi thấp thỏm. Bởi vì người xem chờ đợi mà lên sân khấu trước thời hạn, nhưng mà Lâm Tinh lại hoàn toàn không quan tâm có bao nhiêu người xem, nói nghỉ ngơi một cái canh giờ chính là một cái canh giờ. Đến lúc rồi. Sau một canh giờ, Lâm Tinh luôn luôn tĩnh tâm ngồi xuống, từ từ mở hai mắt. Tâm tĩnh tốt. Có người dưới đài không kìm nổi tán thưởng, có thể để trái tim đến loại trình độ này, bất cứ lúc nào đều có thể bảo trì trạng thái chiến đấu tốt nhất, như thế rất ít có nguyên nhân gì ảnh hưởng đến hắn phát huy. Người kia thật sự đúng là đáng sợ, chẳng những thực lực nghịch thiên, tâm tính cũng trầm ổn như thế. Lâm Tinh liếc mắt Lâm Minh một cái, khóe miệng nổi lên một cái đùa cong. Ngươi chờ ta ở chỗ này là đã tính toán chiến một trận cùng ta, một khi đã như vậy, lên đài đi. Lâm Tinh nói xong, thân ảnh nhón lên một cái chợt lóe sáng, đầu tiên xuất hiện ở trên lôi đài. Lâm Minh theo sát phía sau cũng nhẹ nhàng khoan khoái dừng ở trung ương lôi đài. Lâm Minh, ta lúc trước chiến một trận với Hồ Duyên là đánh bại hai điểm số dưới chấp, người có dám đánh đổ không? Lâm Tinh khiêu khích nói. Đổ bao nhiêu? Lâm Minh hỏi lại. Giống nhau, chỉ là hai cái. Có thể. Lâm Minh một ngụm đáp trả. Ha, thống khoái, hay. Như vậy ta không khách khí. Lâm Tinh nói xong, rút ra trường kiếm trong tu di giới. Một thanh kiếm đón gió phát ra tiếng ngầm ồ ồ. Đây là biểu hiện phong chi ý cảnh dung nhập trong kiếm. Luận phong chi ý cảnh, Lâm Tinh hơn xa Lâm Minh. Lâm Minh cũng rút ra tử huyện thường. Một cổ khí thế trầm thấp lập tức bộc phát ra như núi cao lồng lộn, cao không thể với tới. Hai người còn chưa giao thủ, khí thế gần nhau đã va chạm cùng một chỗ, khí thế Lâm Minh trầm ổn. Khí thế Lam Tinh giống như mũi tên trời cung, phong duệ mà có tính xuyên thấu. Ha, ngươi quả nhiên không tầm thường, ngươi có thể để cho ta dùng ra mấy thành thực lực đi. Khi Lam Tinh nói chuyện, ánh mắt của hắn thay đổi, trở nên hàng tinh giống như bầu trời. Phong chi kiếm. Chư kiếm vừa ra, kiếm trong tay Lâm Tinh biến mất, dường như đã dung nhập trong gió, chỉ thấy gió mát, không thấy kiếm. Trong nháy mắt kiếm quang không đếm được, cuồn cuộn mãnh liệt bao phủ xuống Lâm Minh. Kim bằng phá hư, Lâm Minh biến mất ở tại chỗ trong nháy mắt. Viên gạch dưới chân hắn trong phút chốc bị kiếm khí cắt thành mảnh vụn. Hả? Phong chi ý cảnh. Kiếm trong tay Lam Tinh chạm lại, hắn cực kỳ mẫn cảm đối với phong chi ý cảnh. Vừa rồi, thân pháp Lâm Minh dùng ẩn chứa phong chi ý cảnh. Đáng tiếc, phong chi ý cảnh của người so với ta kém một trời một vực, ngộ tính của nhân loại trên phương diện pháp tắc đúng là không đạt chỉ tiêu. Thân pháp của người tuy rằng không tội, nhưng mà tuyệt đối không tránh được kiếm của ta. Lam Tinh lại xuất kiếm, tốc độ nhanh đến mức khó có thể nhận ra. Thân thể hắn cũng dung nhập vào trong gió, ngay cả ảo ảnh liên tiếp cũng không xác định vị trí rõ ràng. Giống như không có chỗ nào không có. Từng đạo kiếm quang giống như ngưng tụ thành những sợi dây nhỏ, đan vào nhau thành kiếm lưới. Căn bản không có khoảng cách, cũng không thể tránh né. Chân nguyên được nén ép với mức độ cao, phối hợp với phong chi ý cảnh thanh thuận, công kích như vậy, linh hoạt, sắc bén, tới kinh người. Lâm Minh liên tục lùi lại, nhưng vẫn không thể nào tránh được kiếm quang này. Quần áo trích tơm, hắn rơi vào tình huống cực kỳ nguy cấp. Kiếm thuật của Lâm Tinh quá linh hoạt, quá sắc bén, góc độ cũng cực kỳ xảo diệu, không hề theo quỹ tích. Cho dù ta đối mặt với loại kiếm quang này, cũng vô cùng đau đầu. Lâm Minh nếu cứ tiếp tục né tránh, nhất định sẽ thất bại. Nói cho cùng cũng là chênh lệch ý cảnh. Ý cảnh Lâm Minh lĩnh ngộ xa xa không bằng Lam Tình. Cùng so ý cảnh với Lam Tình, thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu kéo dài thì rất không sáng suốt. Quả thật, luận ý cảnh, nhân tộc làm sao có thể so sánh với yêu tinh tộc. Ở một góc đài, hai kẻ từng trải qua quan sát chiến cuộc. Ánh mắt bọn họ rất chuẩn, ý cảnh cao thấp liếc mắt một cái đã nhận ra. Hả? Bị ép đến góc, xem hắn làm sao bây giờ? Ở trên lôi đài, Lâm Minh bị mấy chục đạo kiếm quang ép đến góc đài, không còn nơi để tránh nữa. Trên đài rất nhiều cự ma tộc đều lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ đang chờ xem Lâm Minh bị chặn họng, so sánh ý cảnh với yêu tinh tộc đó, chẳng khác nào là tìm chết. Góc chết. Lâm Minh nhướng mày, kỳ thật muốn phá vỡ kiếm quang của Lam Tinh rất dễ dàng, chỉ cần thi triển ra hỗn độn, nguyên kích hoặc là đồ lục trên trăm đạo huyết ẩm chi ẩn. Cùng bộc phát ra lốc xoáy kia cho dù có nhiều kiếm quang hơn, cũng bị phá tan. Tuy nhiên, Lâm Minh không muốn làm như vậy, thứ nhất là vì trước khi bước vào tận thứ ba thòng thiền tháp cần phải che giấu thực lực, thứ hai cũng là hắn có ý định lịch lãm. Võ đạo càng về sau, tác dụng của hắn ý cảnh lại càng rõ ràng. Lâm Minh trên phương diện ý cảnh đã bỏ xa mạng lớn so với võ giả bình thường. Nhưng mà hắn cũng chưa thỏa mãn, ánh mắt hắn đã sớm phóng đến thần vực rồi. Chỉ là bởi vì lĩnh ngộ ý cảnh quá khó, đến bây giờ đại hoang huyết kích và kim bằng phá hư cũng không thể phát huy ra thực lực. Giao thủ cùng với Lam Tinh đúng là một cơ hội ma luyện ý cảnh tuyệt vời. Lâm Minh làm sao có thể bỏ qua? Mắt thấy vô cùng vô tận kiếm quang chém tới, Lâm Minh mạnh mẽ cắn răng một cái, vọt thẳng tới kiếm quang. Hả? Tiểu tử này điên rồi à? Lâm Tinh trong lòng cả kinh. Không ngờ Lâm Minh là tiến tới va chạm với kiếm quang. Một màn này xảy ra quá đột ngột, khiến khán giả mở to mắt, cũng không kịp cả kinh kêu lên. Mà đúng lúc này, thân ảnh Lâm Minh đang phóng tới đột nhiên trở nên vặn vẹo, sau đó một màn khó tin xảy ra, thân thể Lâm Minh trực tiếp xuyên qua màn kiếm, không chút tổn thương, một thương đâm thẳng đến mặt Lâm Tinh. Cái gì? Lâm Tinh trong lòng kinh hãi. Tuy nhiên hắn dù sao cũng là cao thủ, phản ứng cực nhanh, đột nhiên một kiếm bổ vào trên mũi Tử Huyễn Thương. Xoẹt! Một đạo lôi điện giống như rắn độc chui lọt vào trong cơ thể của Lam Tinh, khiến cánh tay hắn rung lên, khí huyết nhộn nhạo. Lam Minh lại tiếp tục giơ thương đâm tới, mà cả người của Lam Tinh đang tê dại. Trong khoảnh khắc, chí manh treo chuông, Lam Tinh cắn mạnh đầu lưỡi, cả người bào lui về sau, lúc này mới né tránh được một thương của Lam Minh. Sao lại thế này? Khán giả đều ngây ngẩn cả người, Lam Tinh cũng vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi trong nháy mắt kia, Lâm Minh giống như xuyên qua không gian vậy, trực tiếp xuyên qua lưỡi kiếm. Một bước đã vọt đến trước mặt của Lam Tình. Chẳng lẽ là Không gian ý cảnh à? Một người từng trải ý thức được điểm này, hít ngược một hơi khí lạnh, không gian ý cảnh hư vô mờ mịt, cho dù là được pháp tách ưu ái như yêu tinh tộc, cũng rất ít người có thể lĩnh ngộ không gian ý cảnh, bởi vì tiếp xúc không được. Phong chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, những thứ này đều có thể thấy được, mò được, chỉ cần thường xuyên tiếp xúc sẽ có thể chạm tới được một chút của nó, từ đó lĩnh ngộ ý cảnh tương ứng. Nhưng mà không gian ý cảnh căn bản không thể cảm thụ được sự tồn tại của nó, cũng do vậy cường giả có thể lĩnh ngộ được không gian ý cảnh cực kỳ ít, cường giả đã ít, kế thừa lại càng ít hơn. Cho nên đối với võ giả thánh ma đại lục mà nói, không gian ý cảnh vẫn mãi mãi là tồn tại thần bí. Người nói tiểu tử này lĩnh ngộ không gian ý cảnh à? Này, một người từng trải cũng khó tin nổi, Lam Minh dù sao cũng chỉ là nhân loại, mức độ hòa hợp với lực lượng pháp tắc không thể mạnh hơn so với cự ma được. Chắc là không sao đâu, ta từng gặp qua võ giả lĩnh ngộ không gian ý cảnh, không thể tưởng được nhân loại lại có kẻ yêu nghiệt như vậy. Tên cự ma tộc từng trải qua cảm khái, thiên phú Lâm Minh hoàn toàn có thể bỏ qua thế hệ trẻ tuổi của cự ma tộc bọn họ rồi. Thì ra là thế, ngươi quả nhiên không phải là đối thủ có thể dễ dàng bị đánh bại, ngươi là kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Tuổi nhỏ hơn ta mà có thể uy hiếp được ta, cho nên ta rất muốn tự tay giết người. Lâm Tinh nói đến đây, ánh mắt lóe lên một cái. Yêu vương chiến thể. Âm, khí thế cả người Lam Tinh như núi lửa bùng lên, đá vụn chung quanh hoàn toàn bị cổ khí thế này thổi bay, giống như phân chim bắn ra bốn phía. Trên người Lam Tinh hiện ra một tầng tử tinh chiến giáp, đầu của nó trở nên dài hơn. Trên mặt, trên người đều xuất hiện chú ấn thần bí cổ xưa của Lam Tinh yêu tộc. Lam Tinh thi triển ra yêu vương chiến thể, các người tản ra một tà khí, vốn con người màu phách, bây giờ trở nên đỏ như máu. Ánh mắt tràn ngập hung tàn và sát khí. Yêu vương chiến thể. Cuối cùng Lam Tinh cũng dùng ra chiêu này. Ha ha, ta xem Lam Minh làm sao bây giờ. Dưới đài và giả yêu tinh tộc kích động hẳn lên. Yêu vương chiến thể chính là niềm kiêu ngạo của yêu tinh tộc bọn họ. Bởi vì nó bẩm sinh đang vào trong huyết mạch yêu tộc, là cảm giác ưu việt của chủng tộc bọn họ, cũng là dấu hiệu vinh quang của bọn họ. Bởi vậy, bọn họ mới tự cho mình là chủng tộc cao cấp, mà ở trong mắt bọn họ, nhân loại chỉ là chủng tộc ti tiện mà thôi. Đây mới là đánh thực, lúc trước chỉ là khởi động mà thôi. Ta xem Lam Minh ứng phó như thế nào. Dưới đài, không ít võ giả chủng tộc khác, nhìn thấy Lam Tinh thi triển ra yêu vương chiến thể, đều lộ ra vẻ ghen tị. Nhưng khí thế khủng bố của yêu vương chiến thể vẫn làm cho bọn họ kinh sợ. Lam Tinh không hề nghi ngờ có thực lực tấn công yêu đế, mà Lam Minh cũng có thực lực có thể tấn công thần hải. Hai đại tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy so chiều, mặc dù ở thông thiên tháp cũng là thời mạnh nhất. Lam Minh nhìn Lam Tinh, trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc, hắn rất muốn mượn cơ hội mà ma luyện ý cảnh nhiều một chút, nhưng mà sau khi Lam Tinh thi triển ra yêu vương chiến thể, vậy càng dẫn khuynh hướng so về thực lực. Hắn chậm rãi nói, ngươi đã muốn diệt ta, ta làm sao không diệt ngươi? Thông thiên tháp này vốn là nơi giết chóc và sát lục. Ngươi đi vào nơi này, ai không từng giết ngươi? Trong đó bao gồm cả ngươi, cũng bao gồm cả ta. Ngươi có thể đi vào thông thiên tháp, không có người nào mà trên tay không nhóm đầy máu tươi. Tới nơi này, chính là muốn giết ngươi. Chính vì muốn thể nghiệm trận chiến sinh tử, chỉ có ở trên giới sinh tử tìm kiếm đột phá. Nếu không, cũng không đến thông thiên tháp. Diệt ta à? Ngươi cho là ngươi có cơ hội này sao? Lam Tinh hoàn thành yêu vương chi thể, bắt đầu trở nên điên cuồng, giọng nói cũng đã thay đổi. Có cơ hội hay không, đánh rồi sẽ biết. Ta khuyên ngươi không nên lãng phí nhiều lời, trạng thái này của ngươi không thể duy trì được thời gian dài đúng không? Lâm Minh liếc mắt một cái đã nhìn ra yêu vương chi thể của Lam Tinh cùng với tà thần lực của hắn khi mở ra đều giống nhau, đều là kích nổ chân nguyên trong cơ thể, loại trạng thái này không thể kéo dài. Muốn chết! Lam Tinh trong nháy mắt bạo phát sát khí, trung ương võ đấu trường, cát đá cuồn cuộn bay lên, dấy lên từng đợt cuồng phong. Lam Tinh tay phải cầm kiếm, tay trái vuốt lưỡi kiếm, một ít máu tươi bám vào trường kiếm. Phong chi kiếm, huyết nhiễm thanh thiên. Trong khoảng khắc kia, tóc dài tới mắt cá chân của Lam Tình cũng dựng thẳng lên. Tùy ý tung bay giống như là ma thần. Lam Tình hai tay cầm kiếm, một kiếm bổ mạnh xuống, cuồng phong gào thét còn mang theo mùi máu tươi nồng đậm. Kiếm quang màu đỏ che phủ bầu trời, Lam Tình giống như đi vào sát đạo, lúc này cả người bộc phát ra sát khí, có thể nói như mưa máu gió tanh. Lam Minh ánh mắt lạnh lùng, trong nháy mắt hắn đã phán đoán ra, với thực lực của mình lúc này tuy chẳng có thể biện cưỡng tiếp được một kiếm này, nhưng mà sẽ bị thương. Ở Thông Thiên Tháp, nhiều cao thủ bên dưới chờ đợi như vậy, Lâm Minh cũng không muốn mình bị thương. Kể từ đó, tinh thần lực của hắn liên hệ với hạt giống tà thần, trực tiếp mở ra tà thần lực. Chân nguyên nén ép như thủy triều cuồn cuộn trào ra, trong nháy mắt khí thế Lâm Minh lên đến đỉnh cao. Theo một cổ thương mang mạnh mẽ đâm đến thành yêu. Biến hóa thình lình này khiến cho tất cả người ở đây tâm thần rung lên. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Lâm Minh đã đâm ra một thương. Hỗn nguyên thương. Trên trăm đạo huyết ẩm chi ấn xoay tròn xung quanh, tử huyễn thương tạo thành một cơn lốc màu đỏ khổng lồ. Trong đó mơ hồ thấy lôi đình lóe lên, một thương đâm ra, hư không cũng giống như bị bổ ra. Một tiếng sấm khủng khiếp đổ vang, vô số đá vụn bị cuốn lên cao, tầm nhìn hoàn toàn bị ánh sáng chói mắt che hết. Dưới sóng xung kích chân nguyên, huyết ẩm chi ấn mạnh mẽ mở ra, kiếm thế của Lam Tình. Lam Minh hai tay cầm thương, trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt Lam Tình, một thương đâm ra, đâm thẳng tim Lam Tình. Cái gì? Lam Tình vô cùng kinh ngạc. Hắn toàn lần không ngờ, một kiếm toàn lực của mình lại bị bổ ra, cứ vậy bị đối phương dễ dàng phá vỡ. Khoảng khắc chỉ mạnh treo chuông, Lam Tình thu kiếm không kịp, chỉ có thể dùng trưởng hóa kiếm chém về phía cổ họng Lam Minh. Muốn giết ta, ngươi cũng đừng muốn sống. Lam Tình trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, nhưng mà đúng lúc này một màn khó tin xảy ra. Tử huyễn thương trong tay Lâm Minh trong khoảng khắc dường như xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước mắt Lam Tình, mà trường kiếm Lam Tình lại vừa mới bổ ra. Một kiếm nhỏ dường như không nghe thấy vang lên, chân nguyên hộ thể bạo toái, tử huyễn thương vô cùng sắc nhọn, trực tiếp đâm vào tim Lam Tình. Từng dòng máu tươi bắn ra. Người! Kiếm khí trên bàn tay Lam Tình tiêu tán, hắn mở lớn đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Lâm Minh. Hắn vạn lần không ngờ mình lại thua nhanh như vậy. Tuyệt chiêu hắn còn chưa dùng hết, nhưng đã hoàn toàn không còn cơ hội. Trước khi kiếm của Lam Tình chém ra, dưới không gian ý cảnh quỷ dị, tử huyễn thương giống như thuấn di tới trước mặt hắn, một thương đâm xuyên tim hắn. Không nghĩ tới, tại trên phương diện ý cảnh lại có thể thua bởi một tên nhân loại. Lam Tình cầm cán tử huyễn thương, cười thảm tự diễu, miệng hắn mở lớn, phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi tim phổi vỡ nát, ngực hắn đã đầy máu, máu tươi cũng mạnh mẽ từ khí quản ọc ra. Lam Minh rút thương, chân nguyên chấn động tiến vào kinh mạch toàn thân Lam Tình, cộng thêm tim đã vỡ nát, Lam Tình tuyệt đối không sống được. Từ khi chịu thiệt dưới tay một thanh thư, một xích hỏa và Âu Dương Bắc Duyên, thiếu chút nữa liên lụy đến người thân cận của mình, Lam Minh xuống tay đợt quả quyết hơn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhổ cỏ tận gốc. Lượng lớn máu tươi trào ra, gạch đá dưới chân Lam Tinh nhuộm đỏ. Nhìn thấy một màn ghê người này, võ giả toàn trường lạnh ngắt như tờ. Lúc trước, hơn phân nửa bọn họ cũng không xem trọng Lam Minh, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới Lam Minh chẳng những thắng mà còn thắng nhanh như vậy. Cả trận chiến, tuy rằng chỉ giao thủ mấy chiều, nhưng mà Lâm Minh với ưu thế áp đảo chiến thắng Lam Tình. Tuy nói rằng, một chiêu cuối cùng là vì thương chiêu Lâm Minh có ẩn chứa không gian ý cảnh khiến Lam Tình không kịp phòng, nhưng không hề nghi ngờ, cho dù Lam Tình có thể tránh được một kích này, cuối cùng cũng sẽ bị Lâm Minh đánh bại. Bởi vì sau khi hai người dùng ra con bài chưa lật, khí thế Lâm Minh đã áp đảo Lam Tình, hắn đâm ra một thương đã có thể phá vỡ mạng kiếm của Lam Tình, điều đó đã nói ra rõ ràng rồi. Lam Tình bị thua, tiểu tử này. Ở dưới thính phòng, đám võ giả Cự Ma tộc sắc mặt đang sợ Lâm Minh thảm hại, sắc mặt đều có chút khó coi. Từ trước đến giờ, trong thâm tâm bọn họ đã hình thành một loại cao ngạo, làm cho bọn họ không thể chấp nhận một nhân loại trên phương diện thiên phú đã bỏ xa thế hệ tuấn kiệt trẻ tuổi của Cự Ma tộc. Hắn chỉ sợ đã có thực lực thiên ma bốn cánh đỉnh phòng, thực lực này ở toàn bộ tầng 2 thông thiên tháp đều có thể xếp ở 10 hạng đầu. Thật khó mà tưởng tượng được, thiên phú như Lam Tình tương lai đã có tư cách vấn đỉnh yêu đế, nhưng tiểu tử này lại đánh thắng Lam Tình. Vậy chẳng phải là... không cần đề cao khí thế của người khác mà giảm uy phong của mình. Lam Tình có tư cách vấn đỉnh yêu đế, nhưng cũng chỉ là tư cách mà thôi. Trên thiên tài cấp thánh chính là thiên tài cấp đế. Hàng năm, người được xưng thiên tài cấp đế có bao nhiêu? Nhưng chân chính trở thành yêu đế mà đế lại có mấy người? Chết! Tài năng mai một, tiềm lực dùng hết cũng nắm được một bó tò. Tiểu tử Lâm Minh này, bây giờ nói hắn có thể phong hoàng xưng đế, vẫn còn quá sớm. Một võ giả yêu tinh tộc căm hờn nói, trong các đại chủng tộc, thánh ma đại lục, cường giả phong hoàng nhân loại và bán thú nhân số lượng rất ít. Lâm Minh mới vừa diệt một thiên tài yêu tinh tộc, đã có người nói hắn tương lai có thể phong hoàng xưng đế, trong lòng hắn tự nhiên khó chịu. Lâm Minh, đối với nghị luận của mọi người làm như không thấy, bây giờ hắn chỉ lặng lẽ thanh tẩy sát khí trên người. Sát khí Lam Tinh tích góp quá nồng đậm, sát khí phân ra một nửa dính vào trong người Lâm Minh, giống như nước xối lên người. Ham muốn, chấp niệm trong lòng, dưới sát khí nhanh chóng bành trướng, trong đó còn kèm theo ham muốn của bản thân Lâm Minh. Quyền lực, mỹ nữ, vinh quang, võ học, cảnh giới, yêu đế, hết thảy, toàn bộ dũng mãnh tiến vào tinh thần chi hải Lâm Minh. Lập tức khiến cho ham muốn trong lòng dấy lên mãnh liệt, giống như ma quỷ mộng rễ nảy mầm trong tinh thần chi hải Lâm Minh. Thông thiên tháp này, đúng là thiên đường sa đọa. Trong mắt Lâm Minh hiện lên một đạo hàn quang, lớp xoáy luân hồi vỏ ý màu đen xuất hiện, trực tiếp cuốn vào toàn bộ những ham muốn chấp niệm này vào, đánh cho tan tành. Trong lòng lại lần nữa yên tĩnh trở lại, Lâm Minh nhanh chóng tìm về bản tâm. Linh hồn lực của ta vốn mạnh mẽ, nhưng mà vẫn bị cổ dục vọng này ảnh hưởng. Ở đây có rất nhiều võ giả, linh hồn lực vượt xa không bằng ta, chứ sao là căn bản không chống đỡ được cổ dục vọng này xâm nhập. Tuy rằng bây giờ bọn họ không đến nỗi biến thành nô lệ bị nó chi phối, nhưng mà cũng có rất nhiều người bị lung lạc. Tuy nhiên công pháp ma đạo vốn đã muốn làm gì thì làm, bị lạc tâm bản tâm thì cũng chẳng tính là gì. Từ vận mệnh nữ nô thông thiên tháp có thể nhìn ra rất nhiều người thiếu luyện thông thiên tháp bản tâm lung lạc, đùa bỡn, ngược đãi, chà đạp, hành hạ nữ nô đến chết chỗ nào cũng có, thậm chí rất nhiều nữ đồng cũng bị hạ độc thủ. Lâm Minh hít sâu một hơi, sát ý trong cơ thể bắt đầu vận chuyển trở nên đâu vào đấy, mà ở trên cánh tay của hắn, hình xăm thiên ma kia cũng ngưng thực hơn, mà đôi cánh thứ hai hình xăm thiên ma số cuộc được sát khí làm dịu, bắt đầu ngưng thực thiên ma bốn cảnh. Sau khi đánh chết Lam Tình, Lâm Minh rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới thiên ma bốn cảnh. Cảnh giới đối với bản thân Lâm Minh mà nói cũng không trọng yếu, tuy nhiên những sát khí này tích lũy ra lại có lợi với đại hoang huyết kích của Lâm Minh. Đưa tay gỡ tu di giới của Lam Tình xuống, Lâm Minh nhìn lướt qua phẩm chất của tu di giới, không ngờ là địa giai trung phẩm. Quả nhiên là thiên tài xuất thân từ đại tông môn, tu di giới lại là địa giai trung phẩm, nhưng lại là tu di giới địa giai trung phẩm đỉnh cấp. Về phần huyết ẩm chi ứng, Lâm Minh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Địa vị của Lam Tinh ở trong yêu tộc cực cao, hắn không thể thi triển Lam Tinh nổ tung. Chính là tránh cho yêu tộc cảm thấy khó chịu, chỉ thả diệt huyết tà lô ra để nó tiến vào thân thể Lam Tinh chạy một vòng, trực tiếp hút hết tinh huyết của Lam Tinh. Làm xong tất cả, vài tên nhân viên công tác của thông thiên tháp đi lên đem thi thể Lam Tinh xuống dưới. Giết người thì không ai bị nổi Lam Tinh, nhưng mà hắn cứ như vậy mà ngã xuống, bất kỳ một võ giả nào ở đây cũng sẽ có một ngày rơi vào kết cục như vậy. Chuyện này, Lâm Thiếu Hiệp còn muốn đánh nữa sao? Giọng nói của Trầm Tài có chút mất tự nhiên, Lâm Minh thiên phú quá khủng bố, chỉ cần ngày sau hắn không ngã xuống, tất nhiên trở thành cao tầng thông thiên tháp, thậm chí trở thành người lãnh đạo trực tiếp của mình cũng không biết chừng. Không, hôm nay dừng ở đây. Lâm Minh cự tuyệt nói, lần chiến đấu này hắn đối với phong chi ý cảnh lại có một chút ý tưởng mới, cho nên phải vội vã trở lại tìm hiểu. Được, Lâm Thiếu Hiệp mời. Thái độ trọng tài cực kỳ cung kính. Lâm Minh xoay người xuống đài, ánh mắt võ giả dưới đài nhìn về phía Lâm Minh, mang theo vài phần kính sợ và khác thường. Đi một mạch đến chỗ lối ra vào của võ đấu trường, lại thấy nữ hầu của yêu tinh tộc vẫn chờ ở chỗ này. Nàng ngơ ngác nhìn về phía Lâm Minh, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Lâm công tử, ngươi... Lâm Minh đưa cho thiếu nữ yêu tinh một cái hộp huyết sắc tên nhỏ nói, 5 ngày sau, ở nhà trọ Thần Giang chờ ta. Nhà trọ Thần Giang rất gần truyền tống trận chỗ tu luyện địa của Lâm Minh. Bình thường bên trong tu luyện địa của võ giả không có gì, vì thế rất nhiều võ giả sẽ lựa chọn ở lại nhà trọ. Chỉ có lúc tu luyện mới trở lại tu luyện địa. À, vâng, vâng. Cô gái yêu tinh tộc sửng sốt một chút mới cuống quýt trả lời. Nếu như bình thường võ giả hẹn nàng gặp mặt ở nhà trọ, dùng đầu ngón chân cũng biết bọn họ muốn gì, tuy nhiên Lâm Minh khẳng định không phải loại người hứng thú này, nếu không hắn đã sớm làm như vậy. Lâm công tử, có gì phân phó sao? Ta muốn cô dẫn ta đến chỗ thuê chiến tranh trận bàn, chỉ cần cấp chuẩn đế cao cấp trở lên là được. Trận bàn cấp chuẩn đế cao cấp trở lên, thuê một khối cũng mất, một điểm tích phân giết chóc, ngay cả đỉnh cấp thiên tài đại tông môn cũng không bỏ qua được mấy lần. Mà nghe ý tứ của Lâm Minh là chuẩn bị thuê rất nhiều. Thiếu nữ yêu tinh nuốt một ngụm nước miếng ngơ ngác gật đầu. Như vậy, 5 ngày sau gặp lại. Lâm Minh nói xong liền một mình rời đi, nhìn hắn đi cũng không nhanh, nhưng mà mặt đất lại dường như ngắn lại vậy. Chỉ bước ra vài bước đã biến mất trong hành lang. Ngồi xếp bằng ở trên giường đá tu luyện, Lâm Minh đem toàn bộ vật trong tu di giới của Lâm Tình ra. Vừa tra xét hắn thầm kinh hãi, không thể không nói, giết người cướp của quả thật là phương thức làm giàu nhanh nhất, tài phú của Lâm Tinh so với hắc thử lúc trước còn nhiều hơn rất nhiều. Ước chừng mấy vạn viên chân nguyên thạch trung phẩm, còn có 20 mấy viên chân nguyên thạch thượng phẩm, ngoài ra còn có bình đan dược lớn nhỏ, các loại ngọc giản bảo khí nhiều không đếm xuể. Huyết sắc tinh trung phẩm không cần nhìn, một dòng ý thức lập tức thu vào chỗ dùng chi tiêu. Huyết sắc tinh thượng phẩm dùng cho tu luyện, Lâm Minh cũng thu vào. Về phần đan dược vân vân, sau khi đơn giản phân loại, Lâm Minh cũng thu vào dự phòng. Thứ còn lại cần cẩn thận tìm hiểu đó chính là ngọc giản. Lâm Minh đối với tu di giới của Lâm Tinh rất là chờ mong. Cảm giác đắm chìm vào trong đó, đảo qua nội dung từng ngọc giản, Lâm Minh có vẻ vô cùng kiên nhẫn. Khoảng nửa canh giờ sau, ánh mắt của Lâm Minh đột nhiên sáng lên. Chính là nó. Lâm Minh từ trong đám ngọc giản lấy ra một tấm ngọc giản rất không bắt mắt. Bên trong ngọc giản này không phải ghi lại công pháp, cũng không ghi lại võ kỹ, mà là kinh nghiệm tích lũy tâm đắc của cao thủ yêu tinh tộc về phong chi ý cảnh. Nhìn tinh thần ấn ký trong đó, hiển nhiên tấm ngọc giản này không chỉ qua tay một người, mà đã tụ tập kinh nghiệm hơn 10 cao thủ yêu tinh tộc. Đây tuyệt đối là vô giả. Loại ngọc giản tâm đắc này và ngọc giản công pháp giống nhau cũng không thể phục chế, rất nhiều thứ trong nội dung bên trong chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Điều này càng làm tăng thêm vài phần quý báu của nó. Lâm Tinh mang theo nó cũng hơn phân nửa là muốn tìm hiểu bất cứ lúc nào. Yêu tinh tộc bẩm sinh được pháp tắc ưu ái tự nhiên, trong tộc cao thủ trên phương diện ý cảnh đại thành chỗ nào cũng có. Những cao thủ này sẽ lưu lại kế thừa, cũng từ đó đời đời truyền tống, kinh nghiệm tích lũy càng ngày càng nhiều. Cũng theo đó, ưu thế trên phương diện ý cảnh pháp tắc của yêu tinh tộc lại càng ngày càng lớn. 10 mấy người, 10 mấy thế hệ tích lũy vô cùng khủng bố, đây cũng là nguyên nhân vì sao tông môn càng cổ thì nội tình càng sâu. Có tấm ngọc giản này, cộng thêm lĩnh ngộ phong chi ý cảnh của ta, lần này phong chi ý cảnh của ta sẽ tiến thêm một bậc nữa. Tốc độ thủy chung không phải là sở trường của Lâm Minh. Nếu phong chi ý cảnh lại tiến thêm một bước, cộng thêm bước đầu lĩnh ngộ, không gian ý cảnh, Lâm Minh có niềm tin, tìm hiểu được tầng thứ hai của kim bằng phá hư, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ lại tăng lên một bước. Ý thức đắm chìm vào trong ngọc giản. Bên trong chẳng những có giới thiệu phong chi ý cảnh, còn có những hình vẽ minh họa. Làm mình nhìn chăm chú phong văn thật lâu, không ngừng tìm hiểu, hấp thu huyền bí trong đó. Chỉ một vòng nhỏ phong văn mà đã ẩn chứa đủ loại biến hóa, giống như là thương chiêu hoặc là bộ pháp. Nếu đem phong văn này dung nhập vào trong đó, Lâm Minh nghĩ liền thử luôn. Ở trong tu luyện địa thi triển thần pháp kim bằng phá hư. Tu luyện địa này chỉ mấy trượng vuông cực kỳ nhỏ hẹp, nhưng mà thần pháp của Lâm Minh lại không chút hạn chế, linh hoạt vô cùng, dấu chân hắn trải rộng trên mặt đất, vách tường, giường đá, thậm chí là trên trần nhà. Phong chi ý cảnh, pháp tắc không gian không ngừng dung nhập trong đó. Lâm Minh lĩnh ngộ kim bằng phá hư càng ngày càng sâu. Thần pháp kim bằng phá hư đã dừng lại nhiều năm, số cuộn cũng bắt đầu trảo bước tiến lên tầng thứ hai. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lâm Minh lần này bế quan tìm hiểu một mạch 5 ngày. Trong thời gian đó, chân nguyên trong cơ thể Lâm Minh tiêu hao vô cùng nhanh. Mỗi khi chân nguyên tiêu hao hết, là lúc Lâm Minh liền lấy ra một quả huyết sắc tinh thượng phẩm, thổ nạp sát khí, trang luyện chân nguyên. So với chân nguyên thạch ôn hòa mà nói, trong huyết sắc tinh thượng phẩm dường như ẩn chứa một loại ý chí bất khuất, bình thường võ giả ý chí căn bản không thể hấp thụ. Lâm Minh mỗi lần đều làm hao mòn của ý chí này mới có thể thuận lợi hấp thụ huyết sắc tinh. Tuy nhiên khác với chân nguyên thạch, huyết sắc tinh có ưu thế rất rõ, có thể bổ dưỡng khí huyết lực võ giả, đồng thời còn có tác dụng tạm bổ đối với linh hồn. Một quả huyết sắc tinh thượng phẩm nổ tung trong tay Lâm Minh, màu đỏ ung nhuận trước đó lại biến mất, biến thành màu trắng xám. Hiển nhiên năng lượng trong đó đã hao hết. Huyết sắc khí ào ào đi vào thân thể Lâm Minh, tiến vào hình xăm, thiên mà không ngừng hội tụ đến đan điền Lâm Minh. Dưới điều kiện thiên thời địa lợi này, đại hoang huyết kích của Lâm Minh có thể nói tiến triển cực nhanh. Ta mới tu luyện được 5 ngày, đã dùng mất 10 viên huyết sắc tinh thượng phẩm, tương đương với huyết sắc tinh trung phẩm 1.000. Cộng thêm phí dụng tu luyện địa, đang dược sử dụng, ngọc giản, mặc kệ là loại nào, thì tiểu tông môn đều gánh không nổi. Những tài nguyên này đều do ta đoạt được, cho nên mới không đau lòng. Nếu là của mình, cho dù là Lam Tinh cũng không thể chịu nổi. Nhìn trong tu di giới của Lam Tinh chỉ có 20 mấy khối huyết sắc tinh thượng phẩm, đã có thể thấy được rõ ràng. Bình thường hắn tu luyện hơn phân nửa là dùng xen kẽ huyết sắc tinh trung phẩm và huyết sắc tinh thượng phẩm. Tập bỏ tới cảnh giới càng cao, tiêu hao càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân võ giả bình dân vĩnh viễn không bằng võ giả tông môn. Cũng đồng dạng, võ giả hạ giới cũng sẽ không bằng võ giả thượng vực. Lâm Minh không tiếc tiêu dùng tài nguyên, cho nên cũng thu được hiệu quả rõ ràng. Hắn phỏng đoán không bao lâu sau, mình có thể chính thức đột phá đến tiên thiên trung kỳ, đồng thời phong chi ý cảnh của hắn cũng có lĩnh ngộ. Kim bằng phá hư, bước thẳng đến cảnh giới tầng thứ hai. Nhìn đồng hồ cát lớn ở trong phòng, đã qua 5 ngày, cũng là lúc đi thuê chiến tranh trận bàn. Lâm Minh đi vào truyền tống trận, hào quang nhón lên một cái, hắn đã biến mất. Ngay sau đó đã hiện ra tại nhà trọ Thần Giang. Đây là một chỗ nhà trọ cổ kính, trang hoàng bên trong tuy rằng không xa hoa nhưng rất nho nhã, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái. Ở Thông Thiên Tháp, loại kiến trúc phong cách này vẫn rất hiếm thấy. Lâm công tử. Lúc Lâm Minh vừa đến nhà trọ Thần Giang, một thiếu nữ yêu tinh tộc xinh đẹp đã đứng đó. Sau khi nghe Lâm Minh ước hẹn, từ sáng sớm hôm nay đã bắt đầu chờ đợi ở chỗ này, vẫn chờ cho đến bây giờ. Nhìn thấy Lâm Minh tại đây, vội vàng đứng lên nghênh đón. Đối với phân phó của người thí luyện, nhất là người thí luyện mạnh mẽ như Lâm Minh, nàng không dám có chút chậm trễ. Chuyện ta nhờ cô làm thế nào rồi? Lâm công tử xin yên tâm, tiểu nữ đã liên hệ rất nhiều chỗ. Chiến tranh trần bằng cấp chuẩn đế này, bình thường chỉ có chính phủ của Thông Thiên Tháp lấy ra cho thuê, niêm yết giá rõ ràng, uy tín không thành vấn đề. Tốt, mang ta đi. Ở phía đông tầng 2 Thông Thiên Tháp chính là thị trường giao dịch lớn nhất tầng thứ 2, nơi này chẳng những có thứ phía chính phủ Thông Thiên Tháp mang ra giao dịch mà còn có đồ vật võ giả lén mua bán. Nhưng những thứ này đều không ngoại lệ, nếu là tinh phẩm, dù sao người đến Thông Thiên Tháp hơn phân nữa đều có chút bản sự. Đem ra một ít rác rưởi căn bản không có ai thuê, ngược lại khiến cho người ta nhạo báng mà thôi. Lâm Minh một đường đi tới, nhìn thấy nhiều võ giả bậy sạch, người bán cả một con đường dài liên miên không dứt. Nơi này thật náo nhiệt. Lâm Minh đến Thông Thiên Tháp lâu như vậy, còn cho đến bây giờ mới có giao dịch thị trường, không khỏi thiếu rất nhiều kiến thức. Bởi vì Thông Thiên Tháp thường xuyên chiến đấu, giết người cũng là chuyện thường. Sau khi giết người, liền chiếm được tài sản của đối phương. Có rất nhiều thứ không cần, không dùng đến, liền lấy ra bán bớt, cho nên thị trường giao dịch nơi này mới náo nhiệt như vậy. Ở trong này, bày sạp một ngày, phải giao nộp 50 chân nguyên thạch trung phẩm. Nơi này cấm đánh nhau, nếu ai dám nháo sự sẽ bị chấp sự đội đuổi giết, cho nên rất an toàn, không có vấn đề gì. Thiếu nữ yêu tinh tộc đối với tầng 2 Thông Thiên Tháp rất tin tưởng, kiên nhẫn giải thích cho Lâm Minh. Thì ra là thế. Người bị giết cũng hơn phần nữa là tuấn kiệt trẻ tuổi của các đại tông môn. Trăm tu di giới của bọn họ tự nhiên cũng không kém. Thông Thiên Tháp này đúng là thiên đường của cường giả. Cho dù nghèo trước mộng tơi, chỉ cần có một thân bản lĩnh có thể cướp đoạt được lượng lớn tài nguyên, đồng thời cũng có thể thuê mua được tài liệu đang dược tốt nhất Thông Thiên Tháp, hưởng thụ phục vụ như đế vương. Lâm Minh tùy ý nhìn lướt qua một cái quầy ở trong đó. Chủ quán kia chuyên bán các loại ngọc giản. Một bộ ngọc giản công pháp yết giá chính là 500 huyết sát tinh trung phẩm. Một khối ngọc giản 500 huyết sát tinh trung phẩm, mười mấy khối ngọc giản chính là gần vạn huyết tinh trung phẩm. Tùy tiện một cái quầy nhỏ đã có giao dịch quy mô như vậy, có thể nói cho dù những tông môn tam phẩm kia cũng không theo kịp. Thái độ phục vụ của chủ quán kia cực kém, bất cứ đối với ai đều một bộ, còn không mua thì cút đi. Việc này làm cho người ta không nói được lời nào. Những võ giả này vốn là hàng người tâm cao khí ngạo, bọn họ bày sạp cũng đừng hy vọng bọn họ ăn nói khéo léo với hạ nhân. Lâm Minh dừng lại ở một gian hàng chiếm diện tích rộng nhất. Chủ quán kia là một tên yêu tinh tộc múp míp. Bình thường võ giả yêu tinh tộc đều trổ mã, duyên dáng yêu kiều, người giống như tên mập này thật là hiếm thấy. Chủ quán béo tốt vốn là một bộ lười biếng, nhìn thấy ai cũng không để ý, nhưng khi nhìn thấy Lâm Minh tiến lại không khỏi mở lớn mắt. Lâm Minh! Từ sau khi trận chiến giữa Lâm Minh với Lam Tình, bây giờ có thể nói đã nổi danh, đã được công nhận là cường giả có thực lực nằm sau 10 hạng đầu Thông Thiên Tháp. Ha ha, Lâm Tiểu Hiệp, quan Lâm Tiểu Điếm không biết cần gì. Chủ quán béo ú cười hì hì nói, tuy rằng nhìn thấy Lâm Minh có chút ngoại ý muốn, nhưng mà hơn phân nửa hắn cũng không có chút kiên kỵ, lại là một bộ trêu chọc. Ta muốn đuổi huyết sát tình. Ở khu giao dịch, tiền dùng giao dịch trên cơ bản đều là huyết sát tinh trung phẩm, ngẫu nhiên các người dùng huyết sát tinh thượng phẩm, huyết sát tinh hạ phẩm căn bản là không gặp. Bởi vì những thứ này ngoài việc làm phần thưởng cho hạ nhân ra, căn bản là không có người nào dùng nó để tu luyện thực sự quá chậm. Ồ, trung phẩm đổi thượng phẩm mà. Chủ quán béo ú ánh mắt lóe sáng, lập tức đoán ra ý đồ của Lâm Minh. Phải. Chủ quán béo ú mở lớn con người, miệng chật chật nói, Lâm Thiếu Hiệp thật là có tiền nha, huyết sát tinh trung phẩm lấy để tu luyện còn ngại chậm nha, phải đổi thành thượng phẩm. Có thể trên 10 khối tỷ lệ đổi 115 lấy 1. Bình thường giá đổi là 100 lấy 1, tuy nhiên ở Thông Thiên Tháp giá này còn hơi cao một chút, huyết sát tinh thượng phẩm tương đối khan hiếm. Được. Lâm Minh một lời đáp ứng. Ta đổi 100 khối. 100 khối chính là 1.500 khối huyết sắc tinh trung phẩm. Sau khi Lâm Minh cướp sạch Lam Tinh, số tiền này rất dễ đưa trả. Ha ha, ta bây giờ còn có 30 khối, có thể trả trước cho người. Chủ quán béo ú nói xong, từ trong tu di giới lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ. Sau khi mở ra, bên trong đúng là chứa huyết sắc tinh thượng phẩm vô cùng tinh thuận. Huyết sắc khí nồng đậm tràn ra, pha lẫn nguyên khí thiên địa tinh thuận. Thiếu nữ yêu tộc một bên mở lớn, một lần nhìn thấy 30 khối huyết sắc tinh thượng phẩm, rất là bắt mắt. Nàng không chịu nổi hít sâu một hơi, dường như phải hít thật nhiều nguyên khí thiên địa tán ra từ trên huyết sắc tinh thượng phẩm một chút. Loại nguyên nhân khí tinh thuận này chảy vào trong kinh mạch rất có ích lợi. Đúng là tre già măng mọc, những đỉnh cấp thiên tài này, bản thân thiên tài đã vô địch nghịch thiên, cộng thêm dùng loại huyết sắc tinh này tu luyện, tốc độ tu luyện không nghĩ cũng biết. Thiếu nữ yêu tinh không thể tránh được có ý nghĩ này. Lâm Minh nhìn lướt qua hộp ngọc, xác định số lượng không lầm. Rất sảng khoái trả ra 3.450 huyết sắc tinh trung phẩm, sau đó mới thu hộp ngọc lại. Còn lại mấy ngày nữa, ta đến tìm người. 100 khối không chê ít, 200 khối cũng không chê nhiều. Trong tu di giới của Lâm Tinh có hơn 3 vạn huyết sắc tinh trung phẩm, Lâm Minh tính lấy ra hơn 1 vạn để tiêu dùng, còn lại đều dùng cho tu luyện. Được, trong 10 ngày, ta giúp người gom đủ. Chủ quán béo ú đáp ứng, hắn ở tầng 2 cũng không phải hạng người vô danh, nếu không cũng không thể một hơi, xuất ra 30 khối huyết sắc tinh thượng phẩm. Lâm Minh gật gật đầu, quay sang thiếu nữ yêu tình nói, đi thôi, đi thuê trận bạn. À, được, đổi huyết sắc tinh thượng phẩm chỉ là bước nhạc đệm. Mục đích chuyến đi này của Lâm Minh chính là Bách Thảo Lâu ở trung ương khu giao dịch. Bách Thảo Lâu là do một vị tôn chủ 10 cánh của Thông Thiên Tháp mở, bên trong bán đều là thứ tinh phẩm trong tinh phẩm, mà chiến tranh trận bạn cấp trường đế cao thủ của Bách Bảo Lâu cũng toàn diện tầng thứ 2 so với chỗ đăng ký tu luyện địa còn toàn diện hơn. Bách Bảo Lâu tổng cộng có 9 tầng, chung quanh che kín các loại cấm chế. Sau khi Lâm Minh bước vào Bách Thảo Lâu, võ giả bên trong chỉ có ít ỏi 8 người. Nơi như thế này, trước giờ đều không cần nhiều người, mà trong 9-7-8 người này, Lâm Minh lại gặp một người quen. Hả? Là người? Lúc Lâm Minh mở miệng, thì đối phương ngược lại mở miệng trước. Trước mặt Lâm Minh là một nữ nhân áo đen, khuôn mặt có che một lớp lưới đen. Mơ hồ có thể nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của nàng dưới lớp lưới, cũng không thua yêu tinh tộc chút nào. Dáng người đầy đặn mà lại cao thon, so với Lâm Minh cũng không thấp hơn bao nhiêu. Chỉ là trên người của nàng có một cổ sát khí mờ nhạt, đây cũng là dấu hiệu cô gái xinh đẹp này cũng đi vào sát đạo. Cô gái này chính là Mặc Thanh mà lúc trước Lâm Minh gặp được trên đường đến huyết sát nguyên. Khiến Lâm Minh ngoài ý muốn là lần này nhìn thấy nàng, tu vi của nàng so với lần trước mạnh hơn một cảnh giới rồi. Lúc này, chỉ mới một tháng mà thôi, tốc độ trưởng thành của đối phương không khỏi khiến Lâm Minh thầm líu lưỡi, chỉ sợ so với một thiên vũ cũng không kém hơn bao nhiêu. Cô cũng đi Thông Thiên Tháp tầng thứ 2 à? Lâm Minh có chút ngoài ý muốn, với thực lực của cô gái áo đen này, đến tầng thứ 2 nhiều ít cũng quá miễn cưỡng đi. Ở Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất, chỉ cần giao đợt huyết sát tinh là có thể đi vào. Mà nếu muốn tiến vào tầng thứ 2, hoặc là phải có tu vi nhất định, hoặc là thực lực xuất chúng. Từ tầng thứ nhất đánh lên. Bình thường tầng thứ nhất gọi là ngoại thành. Tầng 1 trở lên gọi là nội thành. Lúc trước, Mặc Thanh cùng một võ giả thế lực cự ma đánh ngang nhau. Bây giờ đã tăng tiến một cảnh giới nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng tiến vào tầng thứ 2, lên lôi đại chỉ sợ sẽ bị người ta ăn xương cũng không còn. Ừ, có vấn đề sao? Bởi vì lúc trước ở Hồng Thạnh Thạnh bị Lâm Minh hoàn toàn áp chế, trong lòng của Mặc Thanh vẫn có cảm giác không phục. Lâm Minh cười lơ đỉnh, tất nhiên là không có gì, chỉ là cảm thấy cô... Lâm Minh muốn định dặn dò vài câu, nhưng mà nghĩ lại... Mình xen vào việc của người khác. Sư huynh Mặc Thanh hiển nhiên là đã thí luyện ở Thông Thiên Tháp lâu năm. Những thứ này cần gì mình phải nhắc? Cô hình như chưa lên võ đấu trường à? Lâm Minh thuận miệng hỏi. Vẫn chưa, ta vừa mới đến tầng 2. Sư huynh ta đã mở ra một chỗ tu luyện địa nhất đẳng, bảo ta tu luyện cho tốt một năm rồi mới nói sau. Mạc Thanh nói đến đây bỉm môi, hiển nhiên đối với sự an bài của Mạc Cổ có chút bất mãn. Ha ha, trước tu luyện một chút cũng tốt, tu luyện địa ở Thồng Thiền Tháp rất khá. Theo ta được biết, có không ít tuấn kiệt trẻ tuổi vừa đến Thồng Thiền Tháp liền tu luyện một hai năm mới lên võ đấu trường. Lâm Minh giật mình hiểu ra, thì cha Mạc Cổ để Mạc Thanh đến tận thứ hai chỉ vì tu luyện. Với thiên phú của Mạc Thanh, tu luyện một năm quả thật có tư cách đi võ đấu trường. Ý tưởng không tồi, đương nhiên phải có đầy đủ tài nguyên mới có thể làm như vậy. Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên có một nam nhân áo đen từ cửa lớn của Bách Bảo Lâu đi đến. Người này dáng vẻ cao gầy, mơ hồ tản mắt ra một cổ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Người này đúng là sư huynh Mạc Cổ của Mạc Thành. Vị huynh đài này, chúng ta thật là có duyên, liên tục gặp lại ba lần. Mạc Cổ vừa tiến đến nhìn thấy Lâm Minh, ôm quyền nói. Đối với chuyện ở Thông Thiên Tháp gặp Lâm Minh, Mạc Cổ cũng không ngoại ý muốn. Lúc trước ở Hồng Nhật Thành nhìn thấy Lâm Minh, hắn đã đoán được Lâm Minh sẽ đi Cự Tinh Thành. Đối với tuấn kiệt trẻ tuổi như Lâm Minh, Mạc Cổ tự nhiên vui vẻ kết giao. Ngày sau Lâm Minh nếu không ngã xuống thành tựu, rất có thể tới gần Thần Hải, có thể kết giao một cường giả cấp chuẩn đế, ưu đãi không cần nghĩ cũng biết. Lâm Minh cũng đưa tay ôm quyền, xem như đáp lễ. Tại hạ Mạc Cổ, còn không biết đại danh của huynh đài. Đây đã là lần thứ hai Mạc Cổ tự giới thiệu. Về tên, Lâm Minh tự nhiên không có gì giấu giếm nói thẳng. Tại hạ Lâm Minh. Lâm Minh. Mạc Cổ ngẩn ra sau đó cười to nói. Thì ra là thế, tên nhân loại ở tầng 1 bạo tràng. Sau đó lại ở tầng 2 đánh bại Lam Tình, chính là các hạ sau. Ha ha, đúng là rất xảo hợp, kỳ thực ta cũng nên sớm nghĩ đến mới đúng. Mạc Cổ bế quan nhiều ngày mới mang theo Mạc Thanh đi đến tầng thứ 2 Thồng Thiền Tháp. Vừa đi đến tầng 2 đã nghe được chuyện về Lâm Minh. Vốn hắn còn tưởng rằng Lâm Minh đánh bại Lam Tinh này tuổi có thể hơn 24-25. Chuyện này tuy rằng kinh diễm nhưng mà có thể chấp nhận được. Nhưng mà không nghĩ tới Lâm Minh lại chính là thanh niên mà mình gặp được ở lối vào huyết sát nguyên. Nhưng mà xem ra tuổi còn nhỏ hơn Mạc Thanh. Chuyện này khó chấp nhận. Hắn tự nhận lúc trước đã đánh giá Lâm Minh rất cao, nhưng mà bây giờ xem ra dường như vẫn xem nhẹ rồi. Với thiên phú của Lâm Minh, chỉ cần không ngã xuống, bước vào Thần Hải là chuyện chắc chắn. Nghĩ đến đây, vẻ tươi cười của Mạc Cổ lại càng tăng lên. Một người như vậy, cho dù không kết giao hảo, cũng ít nhất cũng phải lưu lại ấn tượng tốt với đối phương, cũng không được trở mặt. Mạc huynh khen trật rồi. Lâm Minh tùy ý đá trở lại một câu. Mạc Thanh bên cạnh Mạc Cổ cũng có chút không thể tin nhìn về phía Lâm Minh. Con người đen như mực chuyển động, nàng mới đến tầng 2 vài ngày, Lâm Minh không ngờ chính là cái tên này. Tầng 1 bao tràng, chuyện này Mạc Thanh không tính là gì, nhưng ở tầng 2 dễ dàng chiến thắng cao thủ tầng cao nhất, khiến cho Mạc Thanh không thể không phục. Lúc trước nàng và Mạc Cổ cùng đi xuống phía dưới võ đấu trường xem qua chiến đấu, mà đó vẫn là trận đấu giữa các võ giả tầng chót, nhưng mà nàng cũng không thể không thừa nhận nếu đổi lại là mình đi lên khẳng định đánh không lại. Huynh đài đến Bách Bảo Lâu mua đồ sao? Mạc Cổ vừa nói chuyện vừa suy nghĩ. Lúc trước nhìn thấy Lâm Minh mua tọa kỵ ở Hồng Nhật Thành, trên người của hắn dường như cũng không giàu có, nếu không sẽ không lấy ra một đống lớn huyết sắc tinh hạ phẩm, rất nhiều tạp chất đi mua một con tọa kỵ nhị lưu. Cũng không biết người này làm sao mà làm ra được. Không phải mua đồ vật, chỉ là đi thuê chiến tranh trận bàn mà thôi. Chiến tranh trận bàn à? Chúng ta cũng đang muốn thuê một ít, cùng đi nha. Chiến tranh trận bàn của Bách Bảo Lâu, thấp nhất cũng là cường giả toàn đang hậu kỳ giao thủ, thậm chí còn có cao thủ, mệnh vẫn tầng 6, tầng 7 cấp chuẩn đế. Trận bàn cấp cao ở phía trên tầng trệt, chúng ta đi lên đi. Được. Bốn người cùng nhau đi. Bách Bảo Lâu tổng cộng có 9 tầng. Mấy tầng trước đều có thể tùy ý ra vào. Mấy tầng phía sau phải có cách mới có thể đi vào. Lúc đi đến tầng 4, bọn họ đã bị một nam hầu, mi thanh một tú ngăn cản. Mấy vị, mời đưa chứng minh thân phận, chỗ này chỉ có võ giả thiên ma bốn cánh trở lên mới có thể đi vào. Lâm Minh cũng không có vô nghĩa, trực tiếp xuất ra lệnh bài thân phận của hắn, hình xăm thiên ma của hắn đã vượt qua bốn cánh, tự nhiên không có vấn đề. Mặt cổ càng không cần phải nói, hắn đã đạt đến cảnh giới thiên ma sáu cánh. Mà Mặc Thanh lại không được, nàng ngay cả thiên ma hai cánh cũng không tới. Vốn Lâm Minh còn tưởng rằng Mặc Thanh sẽ bị ngăn lại thì đột nhiên Mặc cổ lấy ra một tấm ngọc giản cùng loại với giấy thông hành đưa cho người hầu. Sau khi người hầu nhìn lướt qua, liền cho phép Mặc Thanh tiến vào, thậm chí ngay cả thiếu nữ yêu tinh tộc Lâm Minh mang theo cũng được tiến vào, khiến cho tiểu cô nương này ngạc nhiên không thôi. Dù sao đối với võ giả cấp thấp mà nói, những tầng cao kia, bách bảo lâu kia chỉ là nơi trong truyền thuyết mà thôi, dù thế nào vẫn mang thần sắc thần bí. Lâm Minh cảm thấy ngoài ý muốn, liếc nhìn Mặc cổ một cái, không biết Mặc cổ có lai lịch gì. Tuy nhiên nhìn bộ dáng của tên người hậu kia cũng rất bình tĩnh, không có vẻ gì kính cẩn gì, xem ra cũng không phải là cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ chỉ có người thí luyện cao cấp ở Thông Thiên Tháp mới có được đặc quyền này. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Minh cũng không hỏi ra, một đường đi đến Bách Bảo Lâu tầng thứ 5. Một trung niên áo bào tím cười ha ha lên đón. Hắn thoáng sửng sốt, sửa sang lại quần áo của mình một chút, mỉm cười nói: mấy vị cần gì? Ta muốn thuê chiến tranh trận bằng. Lâm Minh mở miệng nói: muốn tu vi kiểu gì? Cấp chuẩn đế. Hả? Trung niên áo bào tím có chút ngoài ý muốn, chiến tranh trận bằng cấp chuẩn đế phí thuê rất đắt, bình thường võ giả thuê không nổi. Muốn mấy khối? 5 khối. Lâm Minh bình tĩnh nói. Mà lần này chẳng những trung niên áo bào tím sửng sốt, mà ngay cả Mặc cổ cũng giật mình. Hắn vốn đến thuê chiến tranh trận bàn cũng vì Mặc Thanh, nhưng hắn cũng chỉ tính thuê 10 khối chiến tranh trận bàn cường giả mệnh vẫn tầng 2 mà thôi. Về phần cấp chuẩn đế, bởi vì Mặc Thanh cậu khẩn, hắn mới nhỏ máu thuê 1 khối cho Mặc Thanh mở mang kiến thức, nhưng mà dù vậy hắn cũng cảm thấy xót. Nhưng không nghĩ tới Lâm Minh vừa mở miệng là 5 khối. Này này, cũng quá là xa xỉ rồi. Quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Thanh, quả nhiên tiểu cô nương vẻ mặt bất mãn, hiển nhiên là giận mình keo kiệt. Điều này làm cho Mặc cổ cười khổ không thôi. Lâm Minh này hoàn toàn không đem điểm số giết chóc vào trong mắt. Mời tới bên này. Trung niên áo bào tím lập tức cung kính mời Lâm Minh đến một gian buồng. Gian buồng này bố trí cực kỳ tinh xảo, một cái bàn bát tiên cổ kính, 4 cái ghế mày. Hai thiếu nữ ngưng mạch kỵ xinh đẹp nhìn thấy khách nhân tiến vào, liền bưng ra một bình trà, cung kính quỳ xuống pha trà. Mời mấy vị nhấm nháp một chút, đây là ngũ hoa linh trà, được chọn lựa kỹ càng từ 5 loại hoa sơn trà, trải qua cao chế đặc thù. Chẳng những có vị khác, hơn nữa uống xong còn có tác dụng tẩm bổ với linh hồn. Lâm Minh gật gật đầu, nâng lên uống một ngụm, quả nhiên là hương khí thấm nhuận. Không biết thiếu hiệp cần chiến tranh trận bằng chủng tộc nào, nhân tộc cường giả mệnh vẫn hay là cự ma tộc yêu tộc chuẩn đế? Lâm Minh nói, chủng tộc gì cũng được, ta muốn cao cấp chuẩn đế tinh thông phong chi ý cảnh, thời gian ý cảnh, không gian ý cảnh, chỉ cần phù hợp với điều kiện trong đó là được, tổng cộng cần 5 khối. Lâm Minh vốn ở tầng 1 bạo trạng, đạt được 10 điểm số giết chóc, cộng thêm từ trong tay Lam Tinh, đoạt được 3 điểm, tổng cộng là 13 điểm số. Lúc trước thuê tu luyện địa dùng mất 5, chuẩn đế trận bàn dùng mất 1 cái, bây giờ còn dư 7 điểm, xuất ra 5 điểm mua trận bàn vẫn còn dư. Trung niên áo bào tím suy nghĩ một chút, sau đó nói với thiếu nữ bên cạnh. Đi đem các chiến trận bàn số 1, số 3, số 7 ra đây. Vâng, cô gái khom người lui ra, trung niên áo tím nói. Nếu cao thủ cấp chuẩn đế tinh thông phong chi ý cảnh, thời gian ý cảnh, không gian ý cảnh, chứ sợ không gom đủ 5 người. Nhưng thật ra có một cao thủ đỉnh cấp cùng tinh thông pháp tắc thời gian, vô cùng phù hợp với yêu cầu của thiếu hiệp. Chỉ là cái gì? Trung niên áo bào tím cười cười nói, hắn cũng không tính là chuẩn đế. Tuy rằng tu vi không đạt đến thần hải, nhưng mà là mệnh vẫn tận tám, luận về thực lực so với ma đế yêu đế chỉ hơn chứ không kém. Hả? Lâm Minh trong lòng vừa động, mệnh vẫn tận tám. Đã sớm nghe nói cường giả nhân loại mệnh vẫn tầng 8, nhưng mà vẫn chỉ là nghe nói mà thôi, chưa từng gặp qua. Không thể tưởng được nơi này lại có trận bàn cường giả mệnh vẫn tầng 8 giao thủ. Đối với mệnh vẫn tầng 8, Lâm Minh đã sớm mong đợi. Cho đến khi tới Thánh Ma Đại Lục, hắn đã chặt đứt quan niệm là thiên phú nhân loại khủng khiếp. Luận về cường độ thân thể, nhân loại không bị kịp cự ma tộc và man tộc. Luận về thiên phú linh hồn lực, nhân loại không bị kịp ải ma tộc. Luận về mức độ hòa hợp đối với pháp tắc, lai căn không bằng yêu tinh tộc. Nhân loại chỉ ưu thế hơn về ngộ tính một chút, nhưng cũng chẳng rõ rệt lắm, chưa chắc đã mạnh hơn yêu tinh tộc bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, nhân loại trong võ giả động gấp chẳng đánh lại ai, cũng chỉ có khi dễ một ít bán thú nhân thuộc chủng tộc cấp thấp ở Thánh Ma Đại Lục mà thôi. Biết được việc này, trong lòng Lâm Minh ít nhiều có chút không thoải mái. Hắn chính là nhân loại, mà thiên phú nhân loại không tốt, cũng ý nghĩa là ngày sau mình tu luyện gặp rất nhiều trở ngại. Cho tới tận sau này, hắn mới nghe nói, sau khi nhân loại trải qua mệnh vẫn, sẽ thoát thai hóa cốt, tối chức thân thể, sẽ chậm rãi đuổi kịp cự ma tộc, nhất là cường giả nhân loại mệnh vẫn, tầng 7, tầng 8, tối chức thân thể có thể bỏ xa cự ma tộc, mệnh vẫn tầng 8, thậm chí thực lực hoàn toàn không thua ma đế chân chính. Cho nên đối với nhân loại mà nói, mệnh vẫn chính là cảnh giới đặc thù mà cao thủ toàn đang hướng tới, giống như là phá kén sống lại. Thống khổ, nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết. Nhưng một khi vượt qua sẽ hóa thành bướm, lột xác thành sinh mệnh hoàn mỹ. Cự ma tộc, man tộc cũng không phải trải qua mệnh vẫn, luận thực lực ma đế cự ma ngang ngửa mệnh vẫn tầng 5, tầng 6, thần hải đại năng. Về phần đại năng mệnh vẫn tầng 7, thần hải, bọn họ có chút không sánh bằng, mà cường giả mệnh vẫn tầng 8 thần hải, bọn họ xa xa không bằng. Chỉ tiếc là, bất kể là nhân loại trên thiên diễn đại lục hay là thánh ma đại lục, rất ít có người có thể vượt qua mệnh vẫn tầng 8. Mệnh vẫn tầng 6 đã quá không tồi rồi. Rất nhiều võ giả không chịu nổi áp lực và thống khổ lần lượt mệnh vẫn. Ở thời điểm 3-4 lần mệnh vẫn đã ngã xuống rồi. Điều này cũng là nguyên nhân nhân loại muốn sinh ra một đại năng thần hải so với cự ma tộc sinh ra ma đế thì khó hơn rất nhiều. Khối trận bàn này ta muốn thuê, bao nhiêu điểm số giết chóc? Lâm Bình vô cùng hứng thú đối với khối trận bàn chuẩn đế này. Mệnh vẫn tận 8 không nói, mấu chốt ở chỗ là cường giả này lại cùng lĩnh ngộ pháp tắc thời không. Pháp tắc thời không vốn hư vô mờ mịt, người có thể lĩnh ngộ giống như long phượng sườn lân, mà người có thể vượt qua mệnh vẫn tầng 8 cũng là long phượng sườn lân. Hai cái kết hợp không hề nghi ngờ, cường giả nhân loại này là thiên tài trong thiên tài. Nói không chừng tương lai hắn sẽ phi thăng thần vực, nhân vật các truyện thuyết như vậy ra tay, chiến tranh. Trận bàn này là mình đương nhiên là muốn. Trung niên áo bào tím nói, khối chiến tranh trận bàn này, theo lý thuyết không phải có quyền hạn tam tinh. Tuy nhiên, nếu đặt ở tầng 2, quyền hạn nhị tinh của miễn cưỡng có thể, phải mất 3 điểm số giết chóc, 3.000 huyết sắc tinh trung phẩm. 3 điểm số giết chóc, 3.000 huyết sắc tinh trung phẩm. Mặt của người bên cạnh Lâm Minh âm thầm liếu lưỡi. Giá này thực sự khiến cho người ta hết hồn. Lâm Minh không chút do dự liền đáp ứng, có thể xem trận đấu này mới quan trọng nhất, điểm số giết chóc vân vân cũng có thể đánh lại. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ nhiều một chút, cho dù là tiêu hết số điểm giết chóc thì cũng chẳng đáng giá. Trung niên áo tím thấy Lâm Minh đáp ứng, lập tức mặt mày hớn hở. Lần này hắn không kêu người hầu đi lấy, mà là tự mình tiến vào trong lầu lấy. Đợi trung niên áo bào tím đi rồi, bên tai mặt cổ liền vang lên tiếng chân nguyên truyền âm hơi bất mãn của Mặc Thanh. Sư huynh! Mặc cổ nghe vậy lập tức không ngừng kêu khổ, sớm biết vậy thì hôm nay hắn sẽ không cùng đi với Lâm Minh tới đây. Ai biết thằng nhãi này căn bản không để tiền vào trong mắt. Sư muội, chiến tranh trận bàn cổ cấp chuẩn đế, muội đừng bảo là ta muốn nữa. Huynh đây không có trả nổi đâu. Không có à? Ta chỉ muốn có thể chờ sau khi Lâm Minh thuê xong chiến tranh trận bàn này hay không, chúng ta lại đến mượn xem một chút. Mặt cổ lắc đầu nói. Mùi nghĩ thì hay lắm. Không nói đến người ta chưa chắc đã cho mượn, mà cho dù có cho mượn cũng không được. Chuyện người nghĩ tới, người khác làm sao không nghĩ tới. Thông Thiên Tháp đối với chuyện này đã sớm có quy định. Trên mỗi khối chiến tranh trận bàn đều có cấm chế, chỉ có thể cung cấp cho một người xem mà thôi. Những người khác muốn xem cũng không xem được. Nếu muốn cạnh tranh phá vỡ cấm chế, vậy thì hậu quả rất là nghiêm trọng. Lời của Mặt Cổ trực tiếp cắt đứt ý tưởng của Mặt Thành, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn ngứa ngáy. Đó chính là chiến tranh trận bàn cao thủ mệnh vẫn tầng 8 giết chóc nhà. Nhân vật như vậy so với đại năng Thận Hải ít hơn rất nhiều. Đừng nói là mệnh vẫn tầng 8, mệnh vẫn tầng 7 cũng đã không chịu nổi rồi. Nếu là Thánh Ma Đại Lục lúc này có gần 5 đại năng Thận Hải nhân loại, như vậy số lượng cường giả mệnh vẫn tầng 8 cũng không vượt qua một bàn tay. Điều này làm cho Mặt Thanh làm sao không chờ đợi. Mặt Cổ tự nhiên nhìn ra tâm tư của Mặt Thanh nói. Không phải lúc trước ngươi luôn không phục sao? Kỳ thật chỉ cần ngươi chiếm được 3 điểm số giết chóc là có thể thuê được khối chiến tranh trận bàn kia. Huyết sắc tinh, ta sẽ giúp ngươi. So với 3 điểm số giết chóc mà nói, 3.000 huyết sắc tinh không đáng giá tiền. Nghe Mặt Cổ nói với như vậy, Mặt Thanh lập tức có chút nhụt chí. Tuy rằng nàng cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng đến Thông Thiên Tháp nhiều ngày như vậy, cũng biết chênh lệch của mình với tuấn kiệt thế hệ trẻ tuổi trong nội thành. 3 điểm số giết chóc một năm này nàng đừng có nghĩ tới. Trung niên áo bào tím rất nhanh trở lại, trong tay cầm một cái hòm lập phương được bao lụa vàng, cẩn thận đem vải lụa mở lên, bên trong có một hộp ngọc có dán cấm chế mạnh. Hộp ngọc được làm bằng loại hộp ngọc tốt nhất, có khắc hoa văn tinh xảo. Trung niên áo bào tím cởi bỏ cấm chế, đem hộp ngọc nặng trịch giao cho Lâm Minh. Thiếu hiệp, chính là nó. Lâm Minh dùng thần niệm đảo qua trận bàn, tạm lắng hưng phấn trong lòng, từ trong tu di giới xuất ra một cái hộp ngọc chứa đầy huyết sát tinh, đổ tới trước mặt trung niên áo bào tím. Đây là 5.000 huyết sát tinh trung phẩm, khối trận bàn này ta muốn, lại chiến tranh trận bàn thuê tiếp 2 khối cấp chuẩn đế. Được, ở sau ngày. Trung niên áo bào tím cười tủm tỉm thu hồi huyết sát tinh. Hắn có thể trưởng quản ở trong Bách Bảo Lâu này là do có quan hệ sâu đậm với tôn chủ mười cánh đứng sau Bách Bảo Lâu kia. Quản tốt Bách Bảo Lâu, hắn cũng nhận được không ít ưu đãi, hôm nay xem như là một vụ làm ăn lời to. Chỉ một lát sau, Lâm Minh lại dưới sự chỉ dẫn của trung niên từ trong tay nữ hầu lựa ra 2 khối trận bàn. 2 khối trận bàn đều là chuẩn yêu đế ra tay, ý cảnh pháp tắc phân biệt là phong chi ý cảnh và thời không ý cảnh. Sau Lâm Minh, Mặt Thanh cũng chọn được một khối trận bàn mình thích. Tuy nhiên bởi vì Lâm Minh thuê khối trận bàn mình vẫn tầng 8 rồi, tâm tình chờ mong của nàng lúc này đã nguội đi nhiều. Lâm sư đệ, tại hạ cậy già hơn vài tuổi, liền dựa vào gọi ngươi một tiếng Lâm sư đệ. Ngô huynh có một đề nghị, không biết Lâm sư đệ. Ồ, Mặc huynh mời nói. Lâm Minh thu hồi trận bằng chăm chú lắng nghe. Là như vậy, Lâm huynh còn nhớ rõ lúc trước Lam Tinh 10 tháng liên tiếp, sau đó liền bị một tên cường giả thí luyện lâu năm khiêu chiến, tên là Hồ Duyên La phải không? Ừ, đúng như vậy. Mặt Cổ lại nói tiếp. Kỳ thực đây là quy tắc ngầm của Thông Thiên Tháp, sau khi mỗi người thắng 10 trận liên tiếp, trận chiến thứ 11 sẽ bị một người thí luyện lâu năm khiêu chiến, bởi vậy chặn lại mạch thắng liên tiếp của hắn thì có thể lấy được điểm số thắng liên tiếp của hắn, cho nên mọi người đều muốn ở lúc trận đấu thứ 11 mới ra tay cướp đoạt điểm số giết chóc này. Tăng nhiều thịt ít, vì thế ở bên trong cường giả lập ra một vài quy định, dựa theo thực lực phân chia có thể phân được vài cơ hội như vậy. Lâm sư đệ, thực lực của ngươi đã có thể ngồi vào hàng ngũ cao thủ mạnh nhất ở Thông Thiên Tháp tầng 2 rồi, ngươi có tư cách đi tranh thủ cơ hội như vậy. Hả? Còn có chuyện như vậy sao? Lâm Minh uống một ngụm trà. Đó quả thực là một cơ hội kiếm điểm số tốt. Nếu không, chỉ dựa vào thắng liên tiếp thì lấy được điểm số cũng có hạn. Bởi vì người thắng liên tiếp càng ngày càng nhiều, đối thủ tự nhiên sẽ không tìm tới. Mặt cổ nói, đây là phương thức để võ giả đạt được điểm số giết chóc dễ dàng nhất trong Thông Thiên Tháp. Tuy nhiên, ngươi phải cẩn thận, vài người ở tầng 2. Một là nữ yêu tinh tộc, ngoại hiệu tên là Mỹ Nữ. Chiêu thức liên tục thay đổi, người còn lại là man tộc huyết man. Thực lực người này mạnh mẽ, thích giết thành tính. Ở lôi đài trên đối thủ của hắn, gần như không có người sống. Cuối cùng là một người, cự ma tộc hình thiên. Người này luôn ở lì tầng 2, ít nhất đã 3 năm. Hắn chính là kẻ thực lực đáng sợ nhất trong đám võ giả tầng 2. Cái gì? Ở lì 3 năm sao? 3 năm hắn không đi lên tầng 3 sao? Lâm Minh coi chút kinh ngạc. Lúc ở tầng 1 chỉ cần thắng liên tiếp 12 trận, hoặc là tạo tràng, là có thể lên đến tầng 2. Người không muốn đi cũng phải đi. Nhưng đến tầng 2, dường như chưa từng nghe nói làm sao mới có thể lên tầng 3, mà ngay cả Hắc Thử lúc giao thủ với mình đã thắng liên tiếp 19 trận. Lâm Minh đột nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi Mặc Cổ. Người ở tầng mấy? Mặc Cổ nói, ta ở tầng 3. Với thực lực của người ở tầng 2 chắc là có thể thoải mái xếp vào hàng đầu thứ 2 chứ. Kiếm điểm số giết chóc chắc là không khó mới đúng. Mặc Cổ cười khổ một tiếng nói, không được, ta tuổi đã lớn rồi, chỉ có thể ở tầng 3. Kỳ thật ở tầng 2 chỉ cần đạt được 20 thắng liên tiếp, hoặc là tu vi đạt đến ma tướng ngũ tinh trở lên, hai điều kiện tùy ý thỏa mãn một thứ, có thể lên đến tầng 3. Nhưng mà, có rất ít võ giả muốn đi đến tầng 3, trừ phi là đến tuổi, bởi vì bọn họ ở tầng 2 kiếm được rất nhiều điểm số giết chóc, mà võ giả tầng 3 tuổi lớn tu vi cũng hơi cao. Có rất nhiều võ giả lâu năm tầng 2, thực lực rất mạnh, bọn họ đã sớm có năng lực đến tầng 3, nhưng lại ở lì tầng 2 nhiều năm. Giống như Hình Thiên, hắn tuyệt đối là một kẻ đáng sợ, mặc dù ta ở tầng 3, nhưng cũng tự nhận xa xa không phải là đối thủ của hắn. Khi ngươi cùng với hắn giao thiệp, nhất định phải cẩn thận mới được, không nên chọc hắn. Tuy nói thực lực của ngươi đã xếp vào hạng đầu toàn đội, nhưng mà võ giả hạng đầu toàn đội so với nhau thực lực chênh lệch rất lớn. Những năm gần đây, Hình Thiên đã lấy được huy chương Bách Liên Thắng. Ở tầng 2, hắn gần như là vua. Lâm Minh gật đầu, nếu ở tầng 2, tích lũy điểm số giết chóc, đổi được lượng lớn tài nguyên, khổ tu, sau đó tiếp tục rèn luyện, quả thật sẽ tiến bộ rất nhanh. 3-4 năm thực lực sẽ đạt đến mức đáng sợ. Lâm Minh nói, cảm ơn Mạc Quân chỉ điểm. Ta sẽ đi tìm người thí luyện lâu năm tầng 2 đàm phán, lấy được cơ hội, đoạt được điểm số thuộc về ta. Ừ, nhân tộc chúng ta ở Thông Thiên Tháp thuộc loại quần thể yếu đuối, không công nhận được đãi ngộ thì có thể tranh thì tranh, khi nhịn thì nhịn, co được giãn được, không cần quá xúc động. Mặt cổ nghĩ nghĩ, còn nói ra lời này. Ở dưới vực sâu mấy ngàn trượng, trong sát khí chi nguyên, bên trong một chỗ đại sảnh dưới đất, không gian u ám, chỉ có một chút ánh nến lóe sáng, sát khí nồng đậm đến mức đồng lại hóa thành thực chất, tạo thành một tầng hắc vụ nhàn nhạt ở bên trong đại sảnh này. Ánh nến nhảy lên ở trong hắc vụ, mông mông lung lung, không nhìn được chuẩn xác. Ở trung ương đại sảnh bày bộ bàn dài, trên bàn có 6 khối chiến tranh trần bàn. Những trần bàn này đã được rót năng lượng vào, một tầng ảo ảnh di động hiện tại phía trên trần bàn. Những ảo ảnh này cũng là ghi chép cảnh tượng giao thủ của một vài người thí luyện ở Thông Thiên Tháp. Có một trần bàn trong đó hiện ra, đương nhiên đó là cảnh tượng giao thủ của Lâm Minh cùng với Lam Tinh. Thần Công Quỳnh, 6 người quan sát trước mắt được liệt vào trọng điểm, người cảm thấy như thế nào? Một nam tử thoạt nhìn hơn 30 tuổi với khuôn mặt chữ quốc mở miệng nói. Trên cánh tay của hắn có một hình xăm thiên ma dữ tợn. Hình xăm này lớn hơn mấy lần so với võ giả bình thường. Mỗi một tầng hoa văn của hình xăm cũng hết sức rõ ràng. Nhìn kỹ thì vừa vặn có 10 cái cánh. Hình xăm thiên ma 10 cánh là dấu hiệu của tôn chủ Thông Thiên Tháp. Bạch Linh tầng 3, còn có tiểu tử Lâm Minh ở tầng 2, cũng quá non, không đủ gây sợ.